ở làm côn phía sau lưng, đem toàn bộ hoàng tộc 2.000 người thả đi lên đều cảm thấy trống trải. Đây chính là cấp 40 ở trên ngoạn gia thực lực, sở hữu khoa trương như vậy tọa kỵ. Một bên, Linh Lung Tử Tâm hai tay phụ phía sau, Phong Dương bắt đầu nàng quần dài màu tím, buộc vòng quanh mơ hồ đường cong. Uy nghiêm lại không mất gợi cảm. Uy, mỹ nữ, ngươi dự định mang ta đi cái nào thăng cấp? Mệnh một điểm ta không sợ, ta chỉ muốn nhanh lên một chút thăng cấp. Ta nhất định phải vượt lên trước vô danh, ta muốn cả đời kỵ ở trên người hắn. Chú ý ngươi giọng nói chuyện. Nữ nhân lạnh lùng nói. Giọng nói. Ngươi sẽ không thực sự cho là mình là ta sư phụ à, ta là tìm 2.000 vạn, ta là ngươi hộ khách. Hộ khách. Linh Lung Tử Tâm quay đầu lại, mỉm cười, không có ý tứ, ngươi khách hàng như vậy, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như ngươi chính là không rõ ràng định vị của mình, hiện tại liền cút cho ta. Hoàng tộc Thái tử cũng là ngang ngược quen rồi, nhất là đối với nữ nhân, từ trước đến nay nói không lịch sự đại não, hãy nhìn đến Linh Lung Tử Tâm phía sau, hắn lại rõ ràng cảm giác được người nữ nhân này. Không bình thường. Nhớ kỹ, ngươi 2.000 vạn, chỉ là bái ta làm thầy, ta cũng không nói sẽ không đem ngươi trục xuất sư môn. Hoàng tộc Thái tử càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, lời nói này không sai a. Hoàng tộc Thái tử cũng coi như có điểm đầu óc, hiện tại mới ý thức tới nữ nhân này chỗ lợi hại. Cái kia. Xin lỗi sư phụ, là ta thất thố, ta cũng là quá nóng lòng, ngươi không biết, trước đây chính là vô danh đoạt đi rồi ta thần thú, hắn hiện tại hơn 30 cấp, ta không cam lòng. Linh Lung Tử Tâm lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía con đường phía trước. Không phải 30 cấp sao, rất cao sao. Linh Lung Tử Tâm lạnh rên một tiếng. Thái tử cắn răng nghiến lợi nói rằng, cùng sư phụ khẳng định không cách nào so sánh được, thế nhưng, ta đánh không lại hắn. Ngươi bây giờ muốn giết hắn. Muốn. Ta hận không thể đem hắn ra, rút gân của hắn. Linh Lung Tử Tâm gật đầu, nói rằng, ngươi ta cũng coi như thầy trò, nếu như ngươi không kịp đợi, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Cái gì? Sư phụ giúp ta giết hắn. Vậy thì tốt quá. Linh Lung Tử Tâm mỉm cười, 50 vạn. Giết người muốn 50 vạn. Đây chính là ở trong game. Bất quá hoàng tộc Thái tử không do dự chút nào, vô danh mệnh đáng đồng tiền, tốt, ta lập tức chuyển tiền. Không đổi, các loại, chờ, gặp phải lại nói, ta trước mang ngươi thăng cấp. Nếu như sư phụ nguyện ý xuất thủ, vậy thì thật là giúp mình đại ân, hiện tại hoàng tộc Thái tử đối với người sư phụ này càng rót đầy hơn ý. Hoàng tộc Thái tử thử hỏi, sư phụ, cấp bậc của ngươi làm sao sẽ cao như vậy? Khai phục 50 ngày cấp 42. Thật bất khả tư nghị. Linh Lung Tử Tâm cư nhiên không có phát hỏa. Ý vị thâm trường nhìn về phía Thái tử, ngươi cho rằng, dạng gì người chơi mới là tối cường người chơi. Cái này, những cái này đỉnh cấp đoàn thể chức nghiệp người chơi à, bọn họ kinh nghiệm phong phú, ý thức cùng thao tác đều là nhất lưu. Kinh nghiệm phong phú? Cái gì kinh nghiệm phong phú? Chơi game kinh nghiệm à? Vậy ngươi cảm thấy Cửu Thiên là bình thường trò chơi sao? Hoàng tộc Thái tử đột nhiên sững sờ. Cửu Thiên hiển nhiên không phải bình thường trò chơi, nó cùng truyền thống trò chơi có cực đại phân biệt. Chức nghiệp ngoạn gia ý thức cùng thao tác xác thực rất mạnh, thế nhưng đó là mánh khóe phối hợp, nhưng là tại Cửu Thiên bên trong, cần chính là toàn thân liên di chuyển. Một ít quá khứ trò chơi kinh nghiệm, xáo lộ tuy là có thể trình độ nhất định sử dụng tại Cửu Thiên bên trong, thế nhưng hai người vẫn có khá lớn khác biệt. Linh Lung tiếp tục nói, các ngươi đẳng cấp thấp, biểu hiện còn không rõ lộ vẻ, chờ các ngươi đẳng cấp cao, sẽ phát hiện trong đó phân biệt. Trong 9 ngày, chân chính cường đại người chơi phân hai chủng, một loại là đại não sức phản ứng siêu của người. Một loại là thân thể sức phản ứng siêu của người, người trước ưu thế sỏ xuyên qua Cửu Thiên thủy trùng, người sau thì càng đến hậu kỳ càng mạnh. Mà tối cường người chơi thì là hai người gồm nhiều mặt. Hoàng triều thái tử khiếp sợ nghe Linh Lung giải thích. Chức nghiệp người chơi đủ sức phản ứng mau người, trong thời gian ngắn, thực lực của bọn họ vẫn là rất mạnh, nhưng là lại xa xa không tính là tối cường người chơi. Tại Cửu Thiên chính thức khai phục phía trước, đã từng tìm được rồi một nhóm lượng chủng năng lực đồng thời đều là cao cấp người sử dụng trong tiến hành chắc. Mà ta chính là một cái trong số đó. Cái gì? Tối cường ngoạn gia không hủy hồ sơ nội chắc. Đối với, thiên hành vẫn chưa công bố ra ngoài, mà dựa theo hiệp nghị, ở trên thiên đi cho phép chúng ta hành động phía trước, chúng ta đều không được tham dự ngoạn gia bất kỳ hoạt động gì, vì vậy các ngươi chưa bao giờ biết sự hiện hữu của chúng ta. Hiện tại càng ngày càng nhiều cao thủ đạt tới cấp 42, suy nghĩ đến thầy trò hệ thống, thiên hành đã cho phép chúng ta cùng phổ thông người chơi tiếp xúc. Hoàng tộc Thái tử khiếp sợ không thôi, thiên. Vẫn còn có như vậy một đám người. Linh Lung mỉm cười, cái gì U Nguyệt bí cảnh, huyết trì bí cảnh, chúng ta đã sớm mở ra, cũng không còn đáng giá gì hiếm. Cái kia, sư phụ, ngươi có thần thú sao? Linh Lung lúc này từ thú lan chung lấy ra một con thần thú con non, thình lình chính là hỏa kỳ lần con non, lúc đó cao thủ nhiều lắm, ta chỉ cướp được một con. Con bà nó. Thái tử ánh mắt đều trợn tròn, sư phụ cư nhiên theo số đông nhiều tối cường người chơi trong tay, giành lại một con thần thú. Sư phụ thực lực cũng có thể thấy được lốm đốm. Linh Lung lạnh rên một tiếng, kia cái gì duy ngã độc cuồng cùng vô danh, cũng là vận khí tốt, không ai với hắn đoạt mà thôi. Nghe ra được, sư phụ đối với hai người kia dường như có mang định ý. Cái cũng khó trách, nàng tham gia tranh đoạt thời điểm, cùng với nàng so chiêu, đều là tối cường người chơi, mà duy ngã độc cuồng cùng vô danh căn bản là sửa mái nhà rột, kết quả còn cướp so với nàng nhiều. Có thể cũng là nguyên nhân này, Linh Lung mới có thể dễ dàng như vậy bằng lòng thái tử, giúp hắn đánh chết vô danh. Thái tử hơi nheo mắt lại, xem ra, theo cái này một nhóm tối cường ngoạn gia xuất hiện, toàn bộ cửu thiên lại lần nữa nghênh đón một lớp tinh phong huyết vũ. Bất quá tin tức tốt có hai cái. Một cái, cùng thần cùng vô danh, cũng sẽ không bao giờ vẫn nổi tiếng, bọn họ chỉ biết trở thành bình thường. Hơn nữa không làm được còn có thể đem thần thú tuân ra tới. Một khác điểm, cái này sóng đại kỳ ngộ chung, hắn hoàng triều thái tử gắt gao nắm chặt cơ hội. Hắn ắt sẽ thoát dĩnh mà ra. Sư phụ, chúng ta nhanh đi luyện cấp A, ta đã có chút không thể chờ đợi. Linh Lung mỉm cười, ừm, cấp 40 bản đồ cũng đến rồi, đi thôi. Trong vòng 3 ngày, ta đưa ngươi bên trên cấp 30. Chương 190, pháp bảo soát buột. Hạ quốc server, đột nhiên tuôn ra một nhóm cao thủ video, những người này đẳng cấp cao dọa người. Đều là cấp 42 trở lên thần tiên. Quan phương diễn đàn đã loạn thành một đống, thiên hành rốt cục ở trang đầu đưa ra giải thích. Thiên hành thừa nhận nhóm này ngoạn gia tồn tại. Những thứ này người chơi tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, trợ giúp công ty hoàn thành chắc thí, bọn họ đối với cựu thiên trò chơi hoàn thiện không thể bỏ qua công lao. Mặt khác, thiên hành đặc biệt nhấn mạnh, hiện nay những thứ này người chơi sẽ không đối với bình thường ngoạn gia tu luyện tạo thành ảnh hưởng, mà bởi đệ nhất trọng thiên vực đẳng cấp hạn mức cao nhất chính là cấp 50, chỉ cần ở đệ nhị trọng thiên vực mở ra phía trước, đem đẳng cấp đuổi tới cấp 50, như vậy cái chênh lệch này sẽ tiêu thất. Đối với các người chơi phản ánh bất công, đại gia có thể yên tâm. Chúng ta đã cùng bộ phận này người chơi làm ra rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, nội trắc người chơi bị đánh tan phân phối ở các đại khu phục, quốc phục xác nhập phía trước, không cách nào hình thành đoàn đội lực lượng. Thứ nhì, nội trắc người chơi không được khai triển đoàn đội nghiệp vụ, không được bán ra trang bị, không được chủ động công kích phổ thông người chơi, không được đi vào cấp 30 trở xuống bản đồ các loại, chờ. Cựu trọng thiên vực, hiện nay vẹn vẹn mở ra đệ nhất trọng thiên vực, đại gia bây giờ thấy được chênh lệch đẳng cấp, trong tương lai hầu như có thể quên. Cũng sẽ không ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Kỳ thực chơi đùa trò chơi người đều biết trò chơi là có nội chắc giai đoạn, không hủy hồ sơ nội chắc cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, tựu giống với có trò chơi, chỉ có nội chắc người chơi có thể thu được hạn định ra, người khác chỉ có thấy thèm phần, coi như là đối với tham gia nội chắc ngoạn gia tặng lại. Loại sự tình này chỉ có thể trách trước đây không có lộ số, không lấy được nội chắc danh lệch. Hiện tại Cửu Thiên đối với nội chắc người chơi làm rất nhiều hạn chế, thở bình thường không ít ngoạn gia không thăng bằng. Mà theo nhóm này siêu cấp ngoạn gia xuất hiện, một nhóm công hội nhân vật trọng yếu, dồn dập bị cao thủ lĩnh đi. Làm các người chơi chứng kiến nhiều loại tọa kỵ phía sau, mọi người triệt để điên cuồng. Ta hôm nay chứng kiến chúng ta khu có một đại thần, ngự kiếm phi hành. Chân chính ngự kiếm phi hành A. Chúng ta bên này có ngồi một cái hồ lô qua đây thu học trò, hồ lô kia dài mấy chục mét, bên ngoài màu vàng, điêu long vẽ phượng, treo tạc tiên. Tới thu thập một chút ta, nhìn về sau đều có cái nào tọa kỵ, ta chụp hình chương một. Ngồi bạch trạch tới được, cờ mở nở, chua chết ta. Đám này đại lão không có biểu diễn bất luận cái gì thực lực, thế nhưng chỉ là chứng kiến tọa kỵ cũng đã làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Nói, trước đây chứng kiến vô danh tọa kỵ đã kinh sợ, bây giờ nhìn một chút, vô danh cái kia tọa kỵ cũng không có gì đặc biệt ta. Cái kia tọa kỵ cũng không cảm thấy ngại lấy ra hiện a, hiện tại được rồi, xuất hiện nhiều như vậy nội chắc cao thủ, vô danh, cùng thần đều cũng phải đứng dịch sang bên. Các ngươi cũng đừng chua. Vô danh ca không phải nội chắc người chơi, còn có thể lấy được tọa kỵ đã rất mạnh mẽ. Đây coi là cái gì, lao tử hôm nay thấy được côn. Một con màu xanh biết côn, các ngươi biết bao lớn sao. Thiên Sơn chủ thành đều bị bao phủ lại. Quan phương người chơi nhân khí bảng xếp hạng, vô danh, cùng thần dồn dập rơi ra 10 vị trí đầu, 10 vị trí đầu cứng, giả, từng cái tọa kỵ đều là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thần thú cấp tọa kỵ. Côn, bằng, bạch trạch, hoặc là quạt giấy, đồng đỉnh, hồ lô. Cự kiếm, mỗi một chủng đều làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Lục thần đang đánh chiến trường thời viễn cổ phó bản. Chiến trường thời viễn cổ phó bản cùng còn lại phó bản khác biệt rất lớn, cái này phó bản áp dụng chính là đếm ngược thời gian. Tổng thời gian là nửa giờ, một mực đếm ngược thời gian, lục thần tạm thời cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Phó bản bên trong giã quái đều là cấp 40 tinh anh, số lượng rất nhiều, bất quá đều là hồn phách loại giã quái, kinh nghiệm phi thường khả quan, cũng tất nhiên rơi thuần linh khí, nhưng không xong trang bị. Cô gái kia tử trang là cái nào đánh? Lục thần còn băn khoăn tế đàn gọi tới nữ nhân. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại lục thần đánh quái phương thức đã thay đổi, hắn cũng lười dụ quái sau đó cự khuyết hoành tảo cắt lấy, trực tiếp mở ra thiên viêm trụ, bên cạnh hắn không ngừng tuần ra thiên viêm trụ, có thể dụ quái, có thể giết quái. Đánh chết viễn cổ chiến hồn, cấp 40 tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 40.000 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được 5 tinh phẩm chất điểm 2, thu được thuần linh khí 2. Đánh chết viễn cổ chiến hồn, cấp 40 tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 40.000 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được 5 tinh phẩm chất điểm 2, thu được thuần linh khí 2. Cái này pháp bảo A, đi một chút đường thì có kinh nghiệm cầm. Lục thân hiện tại luyện cấp quá dễ dàng, lắc lắc liền buôn bán lời hơn 1 triệu kinh nghiệm. Nơi đây kinh nghiệm dường như không có sát thành bên kia cao, bất quá quái tương đối nhiều, hơn nữa thuần linh khí cũng tránh, nói tóm lại, nơi đây thích hợp hơn thăng cấp A. Chu vi chỉ cần có quái xông lại, còn chưa tới trước mặt, đã bị thiên viêm trụ phun chết, lục thần căn bản liền động thủ cơ hội cũng không có. Đương nhiên, pháp bảo bản thân cũng không có mạnh như vậy, then chốt vẫn là hổ gầm tác dụng. Đừng xem lục thần lắc lắc giằng giặc, thế nhưng tốc độ lên cấp tuyệt không chậm, cùng dụ quái cùng nhau giết là không có có khác biệt. Không bao lâu, lục thần đi tới bột gian phòng. Trong phòng đứng một cái cự đại sinh vật hình người, cao 10m ở trên, cầm trong tay đại đao, người khoác áo giáp. Viễn cổ chiến tướng, cấp 42, linh thể loại bột. Trang bị không xong không quan hệ, làm phiền ngươi rơi cái viễn cổ tài liệu A. Lục thần cũng không biết hàng này thực lực như thế nào, suy nghĩ một chút, còn không mạo hiểm. Tiểu mẫn, cho một thần thân. Lục thần tiến nhập thần thân trạng thái. Sau đó, lục thần đi tới bột bên người. Bột dưới chân đột nhiên xuất hiện một chùm sáng ngọn, một giây phía sau, một đạo trùng thiên viêm trụ trực tiếp bắn trúng bột. 1.084-2, 1.084-2. Con bà nó, 160 vạn huyết, cái này bột thật mạnh a. Lục thần kinh ngạc nói, còn có hơn 1.000 linh phỏng, con bà nó, linh phỏng quá kinh khủng, xem ra chiến trường thời viễn cổ phó bản hẳn rất khó mới đúng. Bột cực kỳ phiền muộn, cũng không còn chứng kiến địch nhân, làm sao chính mình liền mất máu. Hắn qua lại nhìn một chút, cũng không còn chứng kiến nhân ảnh, nhưng dưới chân không ngừng toát ra thiên viêm trụ, hơn 1 vạn hơn 10.000 mất máu. Hắn 160 vạn lượng máu cũng ăn không tiêu như thế rơi. Lục thần kỳ thực đứng ở bột bên người, bất quá hắn là ẩn thân. Pháp bảo không hổ là pháp bảo, tự chủ thời điểm công kích lục thần không cần hiện hình. Hắc hắc hắc hắc, cái này a. Lục thần âm vừa cười vừa nói, trực tiếp pháp bảo có thể hoàn thành. Không bao lâu, bột đã bị thiên viêm trụ trực tiếp chết cháy. Đánh chết viễn cổ chiến tướng. Cấp 42 viễn cổ bột, thu được thiên địa linh khí 84 vạn, thu được 7 giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được 7 tinh phẩm chất điểm 2, thu được thuần linh khí 2. Keng, thu được viễn cổ chi tâm 1. A. Rơi viễn cổ chi tâm. Lục thần kích động nói. Có đinh một tiếng, nói rõ đây là bình thường rơi xuống, rất có thể là viễn cổ bột tất rơi. Ha ha ha, thật tốt quá, rốt cục tìm cho ta đến viễn cổ tài liệu xuất xứ. Đánh xong bột. Lục thần bây giờ phó bản thừa ra thời gian còn có 1:04. Ừm. Tại sao không có cửa ra? Lục thần chung quanh tìm tìm, phó bản hoàn toàn chính xác đã không có đường, vì vậy liền hướng phía lối vào đi, có thể nhập khẩu chính là cửa ra. Đang chuẩn bị ly khai, lục thần đột nhiên nghe được phía sau bước lên một đạo thiên viêm trụ, hắn kỳ quái quay đầu. Nhìn lại, lục thần chấn kinh rồi. Phó bản lại chạm một con viễn cổ chiến tướng. Tên kia chính nhất khuôn mặt mộng bức bị thiên viêm trụ oanh tạc. Con bà nó, nguyên lai là như vậy. Cái này phó bản biết vẫn soát buộc. Lục thần cuối cùng cũng làm rõ ràng đếm ngược thời gian tác dụng, đó là phó bản thừa ra thời gian, cũng chính là hắn còn có hơn 1 giờ có thể soát viễn cổ chiến tướng. Linh thể loại giã quái đối với vật lý công kích miễn dịch, mà cự khuyết hoành tạo thương tổn rõ ràng thấp hơn thiên viêm trụ. Nếu như vậy, lục thần chỉ cần đứng ở nơi này các loại, chờ, buộc ngủm là được. 3 giây 2.000 không thương tổn, mặc dù buộc 160 vạn huyết, lục thần cũng có thể ở 4 phút giết chết một con. Không bao lâu. Đánh chết viễn cổ chiến tướng, cấp 42 viễn cổ bột, thu được thiên địa linh khí 84 vạn, thu được 7 giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được 7 tinh phẩm chất điểm 2, thu được thuần linh khí 2. Keng, thu được viễn cổ chi tâm 1. Con bà nó, cái này cũng được. Lục thần mình cũng bối rối. Chương 191, thần thú đổ thần thú. Nửa giờ sau. Đánh chết viễn cổ chiến tướng, cấp 42 viễn cổ bột. Thu được thiên địa linh khí 84 vạn, thu được 7 giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được 7 tinh phẩm chất điểm 2, thu được thuần linh khí 2. Keng, thu được viễn cổ chi tâm 1. Thật nham chắn a. Lục Thần nằm trên mặt đất, hắn bây giờ thấy cái này hai hàng chữ đã không có cảm giác. Cái gì cũng không cần làm, sẽ chờ được thưởng, quá nhàm chán. Lục Thần dập đầu mấy viên tạp khí tụ linh đan, cam đoan chính mình thuần linh khí đầy trạng thái phía sau, nói với Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, ngươi trực tiếp cho ta ẩn thân thì tốt rồi, ta đi quan vong đi dạo đi. Được rồi lão đại. Nói, hiện tại phỏng trừng còn không người biết hắn có một tử sắc quỷ sủng A. Bất quá có Tiểu Mẫn về sau, Lục Thần quả thực dễ dàng hơn. Giao phó xong Tiểu Mẫn, Lục Thần treo máy, mình thì chạy đến trên ọc phỉ cản web xem Tân Văn đi. Con bà nó, xuất hiện thật nhiều hơn 40 cấp cường giả. Lục Thần cũng hơi kinh ngạc, đảo thiên hành thông cáo nhìn một chút, hiểu đại khái. Ồ, ta nói nha, thì ra ta thấy là nội chắc người chơi A. Lục Thần cũng không còn coi ra gì. Trên ọc phỉ cản website, các loại Tân Văn không ít, cửu thiên tại tuyến lại đột phá 26 ức, chính phủ các nước tiếp kiến thiên hành nhân viên công tác, các loại nói chuyện, hoặc là người chơi chuyện lý thú các loại, cũng không có gì đẹp mắt. Náo nhiệt nhất, vẫn là phát sóng trực tiếp cùng diễn đàn, phát sóng trực tiếp thời gian hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp hạ quốc sẽ vở lần này huyết ma xâm lấn sau các loại chẳng diện, đại gia đối với cuối cùng dưới đỉnh huyết ma xâm lấn nhảy cấm hoan hô, đối với gần đến gấp đôi phi thường chờ mong, cũng không có gì đẹp mắt. Làm Lục Thần mở ra diễn đàn thời điểm, một cái đưa lên cao nhất thiếp rốt cục đưa tới sự chú ý của hắn. Bọn chuột nhắt vô danh, có dám đánh một trận. Vật gì vậy? Lục Thần điểm đi vào. Không sai, ta nói bọn chuột nhắt vô danh, nói đúng là vô danh ca. Ta là hoàng tộc thái tử, trước đây chính là chỗ này hàng đoạt ta hai thần thú. Ta hoàng tộc thái tử ngày hôm nay chính thức muốn vô danh khởi xướng giã ngoại quyết đấu, tiền đặt cược, 1.000 vạn hoặc là một con thần thú con non. Vô danh, ngươi không phải rất ngông cùng sao? Ngươi không phải tối cường người chơi sao? Ta liền hỏi ngươi có dám hay không ứng chiến? Lão tử dùng tiền thiếp mời đưa lên cao nhất 7 ngày, ngươi không có khả năng nhìn không thấy, ngươi nếu là không dám ứng chiến, đã nói lên ngươi là thứ hèn nhát, nhuyễn đản, về sau thấy lão tử liền quỳ xuống dập đầu 3 cái. Phía dưới một đám người biên lai nhận tiền. Con bà nó, khiêu chiến vô danh, thái tử là điên rồi sao? Tiền đánh cuộc là thần thú con non. Thái tử có thần thú con non sao? Vô danh có thể hay không ứng chiến? Lục Thần khẽ nhíu mày, hắn còn nhớ rõ hoàng tộc thái tử, chính là cái kia diễn kỹ vô cùng được tiểu tử. Khiêu chiến ta. Lục Thần trong ấn tượng, hoàng tộc thái tử tuy là cố gắng âm hiểm, nhưng cũng không trở thành như thế không có đầu óc à. Sẽ không phải là tìm sư phụ à, Lục Thần suy nghĩ một chút, người này trong bài bột không nói, vốn lấy hắn âm hiểm ca tính, tuyệt đối không phải bài trừ khả năng này. Lấy danh nghĩa của mình khiêu chiến, thế nhưng cuối cùng làm cho sư phụ tới đánh, sư phụ thay đồ đệ quyết đấu, có vẻ như cũng nói được. Quyết đấu loại sự tình này, rất nhiều người chắc là sẽ không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Bất quá 2.000 vạn tiền đặt cược, dường như có chút ý tứ A. Lục Thần hiện tại không thiếu tiền, nhưng người nào biết hiểm nhiều tiền đâu. Mấu chốt nhất là, xem thái tử cái kia phách lối thiết mời, nếu như vô danh không đáp ứng, sợ rằng cả ngày lại muốn gây khó khăn cho hắn. Lục Thần không có khả năng trực tiếp hồi phục, hắn quyết định làm cho Lý Mộc Hoa giúp đỡ trở về một cái. Vô danh lão đại, cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho ta. Cần gì phải hả? Giúp ta trở về cái thiết mời. Cái kia khiêu chiến ngươi hoàng tộc thái tử thiết mời. Lục Thần mỉm cười, Lý Mộc Hoa cái này đầu óc vẫn là có thể, đối với, thì nói ta ứng chiến, tiền đặt cược ta không lấy tiền. Ta ra một con thần thú, đối phương cũng phải ra thần thú. Thời gian ta tới định, buổi sáng ngày mai 9 giờ, địa phương bọn họ chọn. Lục Thần, ngươi bằng lòng chính là không phải có điểm thảo suất, quan vong Tân Văn nhìn sao? Hiện tại toát ra không ít cao cấp người chơi. Nhìn a. Nhìn ngươi còn ứng chiến, cái kia hoàng tộc thái tử khẳng định có chỗ ỷ lại a, ta phỏng chừng có cao thủ thu hắn làm học trò, đến lúc đó hắn tùy tiện kích ngươi vài câu, sau đó làm cho sư phụ lên sân khấu ngươi làm sao bây giờ? Hoa, thì ra như thế âm hiểm a. Giúp ta trở về cái thiết mời, liền theo ta mới vừa nói trở về. Lý Mộc Hoa tan vỡ nói, người này căn bản là không có đem mình nói coi ra gì, đại ca, ngươi là nghe không hiểu lời của ta sao? Cấp 42 mới có thể thu đồ đệ. Ngươi hơn 30 cấp có thể làm quá cấp 42. Vậy là ngươi để cho ta làm rụt đầu ô quy rồi hả? Không phải a, ai nha? Cái này quả thực cũng vướng tay chân, tiểu tử kia thực sự là phiền phức. Chính là lạc, lại không muốn ta làm rụt đầu ô quy, lại không cho ta đi đánh, nếu không ngươi thay ta đánh. Đừng đừng, ta cái nào được a? Lục Thần, ngươi, có nắm chắc không? Lục Thần mỉm cười, muốn cố ý trêu chọc một chút Lý Mộc Hoa, không có, được rồi. Ngươi đó không phải là có một con thần thú nha, một phần vạn ta thua, mượn ngươi con kia thưởng cho hắn. Con bà nó. Cái này. Ai, được rồi, ta tiểu mau A, phải ly khai ba bà, ta ta tiểu mao a, lông mao. Lý Mộc Hoa lại còn nguyện ý đem thần thú trả lại cho Lục Thần, người này bây giờ cực kỳ a. Ha ha ha, đùa ngươi, nhìn ngươi không bỏ được răng dấp, cùng muốn mạng của ngươi tựa như, yên tâm đi, đưa cho ngươi sẽ là của ngươi, ta sẽ tự bỏ ra thần thú. Lục Thần cười nói, ta phỏng chừng đánh ta thần thú chú ý không ít người đâu, vừa vặn ta cũng muốn nói cho những cái được gọi là nội chắc người chơi, tốt nhất không nên gây chuyện với ta. Tiểu tử ngươi như thế có để khí. Tốt, ta biết rồi. Hoàng tộc thái tử thiếp mời phía dưới, thiết huyết vệ quốc dùng chữ đỏ hồi phục tin tức. Mọi người khỏe, ta là thiết huyết vệ quốc, cũng là vô danh bằng hữu. Hắn trước đây phân cho quốc phục 4 con thần thú, trong đó một con thì cho ta, điểm này cũng có thể chứng minh quan hệ của chúng ta. Vô danh không muốn bại lộ chính mình ID, cho nên cố ý để cho ta đại biểu hắn lên tiếng. Hắn đồng ý tiếp thu hoàng tộc thái tử khiêu chiến, thế nhưng đưa ra 2 điều kiện. Đệ nhất, hắn ra một con thần thú, nhưng hoàng tộc thái tử phải cũng ra một con thần thú. Đừng nói các ngươi không có, vô danh biết, ngươi là muốn cho sư phụ ngươi tới đánh, hắn chắc có chứ. Nếu là thật không có, vậy cũng đừng trách vô danh không chấp nhận quyết đấu. Đệ nhị, thời gian vô danh định, sáng sớm ngày mai 9 điểm, địa điểm các ngươi chọn. Ở trên là vô danh trả lời thuyết phục, ta có thể lấy thiết huyết công hội hội trưởng thân phận làm người bảo đảm. Mặc kệ thiết huyết công hội thực lực như thế nào, nhưng cái này công hội có quân đội bối cảnh, rất nhiều người đều biết, lấy thiết huyết công hội đảm bảo, vậy chuyện này liền không sai được. Thiếp mời vừa ra, nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thì ra thái tử là tìm sư phụ hắn làm thương a. Các loại, vô danh nếu biết, vì sao còn tiếp thu khiêu chiến? Hắn muốn cùng nội chắc người chơi đánh. Nội chắc người chơi không phải chơi hơn mấy tháng rồi sao? Có thể thu đồ lời nói, đẳng cấp ít nhất cấp 42A. Vô danh điên rồi sao? Đẳng cấp ngược lại là việc nhỏ A, mấu chốt là trang bị, cấp 42 trang bị cùng 30 cấp trang bị có thể so sánh sao? Buổi sáng ngày mai 9 giờ, con bà nó, phải đứng lên xem phát sóng trực tiếp. Hoàng tộc thái tử bên này cũng nhận được tin tức, hắn nhìn rồi thiết huyết vệ quốc hồi phục, lập tức cho Linh Lung tử tâm xem. Sư phụ, vô danh nói phải thần thú đổ thần thú. Linh Lung tử tâm hơi nheo mắt lại, yêu, biết ta muốn đánh còn dám ứng chiến, xem ra, còn muốn đánh ta thần thú chủ ý. Tiểu tử, có loại A. Nhận. Sáng sớm ngày mai cửu thiên, ta để hắn trở thành toàn bộ sệ vờ trò cười. Hoàng tộc thái tử kích động không thôi, hai mắt sáng lên, hắn chờ đợi cơ hội, rốt cuộc đã tới. Chương 192, lại đem người sợ quá khóc. Lục Thần lựa chọn quyết đấu thời gian là sáng sớm 9 điểm, khoảng cách bây giờ còn có 12 canh giờ. Lục Thần bây giờ lập tức cấp 34, thăng cấp đến cấp 35 tổng cộng cần 2.700 vạn kinh nghiệm. Một cái viên cổ chiến tướng 84 vạn kinh nghiệm, 4 phút một cái, cần giết 33 chỉ, hơn 2 giờ, coi là mở lại một lần chiến trường thời viễn cổ phó bản, đánh tiểu quái, 3 giờ vậy là đủ rồi. 11 điểm nửa kết thúc, ngủ 8 nửa giờ đồng hồ, ăn điểm tâm mua một đồ ăn, lúc luyện thể. Vừa vặn, Lục Thần kỳ thực cũng không sợ hiện tại liền cùng đối phương quyết đấu. Thế nhưng hắn thực sự có chút nhớ nhung đem cấp 35 tranh vũ trang bị bên trên, coi như thử xem cái chuôi này vũ khí cũng tốt. Đang ở Lục Thần nhàm chán soát lấy viễn cổ chiến tướng thời điểm, Lục Di hoảng hoảng trương trương chạy đến Lục Thần gian phòng. Lục Di gõ một cái Lục Thần mũ giáp, sốt ruột nói rằng, ca, ngươi muốn cùng thái cực quyết đấu. Ca, hắn dám hướng ngươi khởi xướng quyết đấu, khẳng định phía sau có người, hiện tại toát ra rất nhiều nội chắc người chơi, đẳng cấp rất cao. Ta biết, không có chuyện gì. Lục Di cũng là nhận được tiểu Mỹ điện thoại mới biết được chuyện này, nàng lo lắng ca ca nhanh lên đến tìm anh của nàng, nhưng khi nhìn dáng vẻ Lục Thần dường như rất bình tĩnh, nói rõ hắn là biết nội chắc ngoạn ra chuyện. Lấy lao ca tính cách, hắn không phải cái loại này đầu góc nóng lên liền tiếp thu quyết đấu nhân. Lục Di thoáng an tâm chút, cái kia, ca, ngươi có thể thắng sao? Mũ giáp chặn Lục Thần hơn nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn được hắn nhếch lên khoẻ miệng, mập mạp, muốn thần thú sao? À, cái gì? Các loại. Ai là mập mạp, ngươi mới, chỉ có, mập mạp. Hắc hắc, nói muốn, ngươi liền cầu nguyện ngươi cả có thể thắng A. Hiện ở trong game xuất hiện qua thần thú, người khác có hắn nhất định có, người khác không có hắn cũng có, cho nên cuối cùng thắng đến thần thú hắn cũng không dùng. Lần trước Lục Di vẫn còn ở Long Đẳng, Lục Thần đưa cho nàng nói không làm được thì trở thành Long Đẳng, nhưng bây giờ không giống nhau, Lục Di ở Cổ Lãng, Lục Thần tự nhiên là cấp cho em gái. Ca, ta không muốn, chính ngươi giữ đi. Ta có, không để cho ngươi cho ai, đứng ốc. Lục Di sửng sốt một chút, đối phương còn giống như chưa nói xảy ra cái gì thần thu à, lão ca làm sao lại nói đã có. Đúng rồi, hai ngày nữa ta dự định mua hai cái trò chơi khoang hành khách, ngươi đi quan võng nhảy cái thích, thuận tiện giúp ta chọn một cái. Lục Thần lời nói cắt đứt Lục Di tư duy, mua khoang hành khách sao? Rất đắt đó a, muốn hơn mấy triệu đâu. Không có việc gì, hiện tại chúng ta không thiếu tiền, ngươi đi chọn đi, mang mũ bảo hiểm vẫn ngồi như vậy đối với cuộc sống không tốt. Mặc dù Lục Di không biết Lục Thần một thân phận khác, thế nhưng chỉ dựa vào vô danh ca một người kiếm tiền năng lực, 7-80 vạn trò chơi khoang hành khách đã hoàn toàn có thể gánh chịu. Ồ, cái kia, ca, ngày mai ta muốn đi xem người quyết đấu. Lục Thần một hướng sủng muội muội, điểm nhỏ này yêu cầu tự nhiên không nói chơi, đi, ta dẫn ngươi đi, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Nửa giờ viên cổ phó bản đã kết thúc, Lục Thần bị chuyển tống đi ra, hiện tại hắn đã cấp 34, còn đánh 15 cái viên cổ chi tâm, một đống 7 tinh tài liệu. Linh lực đã 112. Vẫn luôn không có chuyên môn thăng cấp linh lực, kết quả thăng cũng thật mau. Lục Thần nhìn chung quanh một chút đống đá, tùy tiện lựa chọn một người. Ngài hy vọng đã đầy đủ mở ra viễn cổ tế đàn, có thể mở ra đệ tứ tế đàn, cần tiêu hao 2.000 vạn giã quái danh vọng, xin hỏi có mở ra hay không? Con bà nó, 2.000 vạn danh vọng. Lục Thần kinh hô, không đúng, cái kia đệ nhất tế đàn xuất hiện người chơi, đã một thân tử trang, cái tế đàn này có thể triệu hồi ra mạnh hơn người chơi, nếu như so trước đó nhân mạnh mẽ gấp đôi. Trên người ít nhất được có 2-3 món tranh trang A, vậy thì có điểm khó làm A. Ở đã biết tranh trang bị phía sau, Lục Thần thật đúng là không dám xác định mình có thể ung dung thắng lợi tranh trang bị người chơi. Cái này về sau lại đánh A, ngày hôm nay tuyệt đối không thể vượt lên trước 12 điểm ngủ. Lục Thần lại nhìn vài cái tế đàn, tìm được rồi đệ nhị tế đàn, nơi đây cần tốn hao 1.000 vạn danh vọng. Ừm, cái này cùng đệ nhất tế đàn độ khó giống nhau, đệ nhất tế đàn rơi viễn cổ chi tâm. Cái này có thể là rơi viễn cổ mảnh vụn, thử nhìn một chút. Tốn hao 1.000 vạn danh vọng, tế đàn một đạo bạch quang, triệu hoán người chơi. Bạch quang rút đi, Lục Thần cùng trước mắt cái này người chơi hai mặt nhìn nhau, hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Duyên phận A. A. Vì sao lại là này cái quái? Ta thực lực này đoạn, cũng chỉ có một cái này dã quái sao. Nữ nhân cũng sắp khóc, không nên tới, ngươi cái này xấu đồ đạc. Lục Thần lắc đầu. Đương nhiên. Đầu của hắn là độc lập tại thân thể bên ngoài, hành động đơn độc. Cái quỷ gì, vì sao luôn xứng đôi đến người này? Ừ. Được rồi, nàng dường như là gan rất nhỏ, nếu như có thể trực tiếp sợ chạy nàng, cũng không cần đánh. Nghĩ tới đây, Lục Thần lộ ra một tia âm hiểm cười. Hắn thân thể to lớn hơi bay lên. Mềm nhũn vươn hai sải lang nhân cánh tay, một bên đầu lâu dùng một bộ muốn chết không sống giọng điệu, a ta chết rất thảm a. Cái quỷ gì? Vì sao dã quái còn nói? Nữ nhân sợ đến lại co đến một bên, ngươi không nên tới. Ta cảnh cáo ngươi. A đầu của ta bị người dùng một côn đâm xuyên, ngươi có thể giúp ta nhìn sao? Lục Thần đầu bay đến trước mặt nữ nhân. Nữ nhân đem mình đoàn, len lén nhìn thoáng qua, liền thấy viên kia hổ đầu bên trên hai cái thật dài sừng gỗ, thuận tiện còn chứng kiến Lục Thần lẻ lưỡi, lật cái mắt trắng. A, không muốn, ta không muốn, ta không muốn giúp ngươi xem. Thân thể của ta con rắn kia ăn ta một nửa thân thể. Đau quá a, thật sự rất tốt đau a. Nữ nhân triệt để hỏng mất, không nên tới, ô ô ô, ta muốn trở về, ta đừng đánh. Một đạo bạch quang, nữ nhân chạy trối chết. Lục Thần thu hồi đầu lưỡi, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, chính mình lần nữa dựa vào xấu xí, bắt một thành. Nói, cái này dường như cũng không phải là cái gì đáng giá cao hứng chuyện. Bất kể nói thế nào, có thể thắng chính là chuyện tốt, nhưng lại thắng được nhẹ nhàng như vậy. Ừm, nhìn như vậy tới. Qua một thời gian ngắn đi dung hợp xuống đất cuối cùng hầm mỏ những cương thi kia, hiệu quả sẽ phải càng tốt hơn một chút à. Nói mỹ nữ kia cũng thực sự là đủ cóng, liên tục hai lần gặp phải chính mình. Lục Thần cao mày, nàng mới vừa nói ý tứ, hình như là đối ứng thực lực đoạn người mới sẽ xứng đôi đến cùng nhau. Nói cách khác, thực lực của nàng kỳ thực theo ta cũng không sai biệt lắm. 1.000 vạn danh vọng hai cái tế đàn, chắc là xứng đôi đối thủ thực lực tương đương. Chỉ bất quá, tên kia rốt cuộc là từ đâu ra. Cái nghi vấn này. Lục Thần tạm thời không biết rõ ràng, hắn cũng không muốn quấn quýt, ngược lại theo người chơi đẳng cấp đề thăng, tin tưởng càng nhiều bí ẩn sẽ tìm được đáp án. Chúc mừng ngài, đánh bại đối thủ, trả 1.000 vạn quái vật danh vọng, thu được chiến trường thời viễn cổ tiến nhập tư cách một lần. Trên tế đàn xuất hiện phó bản nhập khẩu, Lục Thần trực tiếp tiến nhập phó bản. Một đường dựa vào thiên viêm trụ, Lục Thần đi tới liền đem dã quái rõ ràng sạch sẽ. Bột trong phòng quái vẫn là viễn cổ chiến tướng, Lục Thần muốn cái ẩn thân, cố kỹ trọng thi. Không áp lực treo máy soát buột. Đánh chết viễn cổ chiến tướng, cấp 42 viễn cổ buột, thu được thiên địa linh khí 84 vạn, thu được 7 giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được 7 tinh phẩm chất điểm 2, thu được thuần linh khí 2. Keng, thu được viễn cổ mảnh nhỏ 1. Ha ha, quả nhiên rơi mảnh nhỏ, muốn chính là cái này. Soát đứng lên. Chương 193, cấp 35 siêu cường thuộc tính. Đánh xong lần này phó bản, Lục Thần kinh nghiệm đã thăng hơn một nửa, lại đánh một lần cuối cùng, có thể 35. Lần thứ 3, Lục Thần lựa chọn đệ nhị tế đàn, dù sao mảnh nhỏ nhu cầu số lượng so với viễn cổ chi tâm phải nhiều. Lần thứ 3 triệu hoán, lại là nữ nhân kia, vừa nhìn thấy Lục Thần, nữ nhân triệt để nổi giận, giở trò quỷ gì? Vì sao vẫn là cái quái vật này? Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, ta muốn giết ngươi. Ách a, ta đã chết ta, ngươi xem đầu của ta cũng không có. Nữ nhân hít vào một hơi, vừa rồi về điểm này rút khí, khi nhìn đến Lục Thần đầu phía sau, trong nháy mắt tăng dã. Cái gì chó má tế đàn, uy, ngươi cái này xú dã quái, vì sao luôn theo ta, ta chọn cái nào ngươi chọn cái nào. Ta sợ ngươi rồi được chưa, ta đi đánh 2.000 vạn đi. Veo một cái, nữ nhân bay. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục 3 cây xứng đôi đến cùng nhau, duyên phận không cạn a. Kỳ thực, hắn rất muốn nói cho cô gái đẹp kia, hắn đánh xong lúc này đây liền muốn nghỉ ngơi, kết quả nữ nhân kia đi đánh 2.000 vạn danh vọng đi, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nói tế đàn chiến lược bình phán tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Nữ nhân nói nàng đi đánh 2.000 vạn, nói rõ nàng là có thắng lợi cơ hội, chỉ là độ khó lớn một ít, hoặc là phiền toái một chút. Còn rất muốn đi thử xem 2.000 vạn, nói không chừng thưởng cho sẽ tốt hơn. Quên đi, thời gian không còn sớm, hay là trước thăng cấp A, quyết đấu sau này hay nói. Phó bản đã mở ra, Lục Thần đi vào phó bản, tiếp tục luyện cấp. Đi bộ nhàn nhã vậy dọn dẹp tiểu quái, trả mấy lần bột Lục Thần liền thăng cấp. Rốt cục cấp 35. Lục Thần một bên soát bột, một bên vội vàng chính mình. Mở túi đeo lưng ra, lấy ra quyển kia màu cam vũ khí. Đây là một thanh trường kiếm, cả người thiêu đốt hỏa diễm, bởi vũ khí là đồ màu cam bị, có chứa màu cam quang vượng, đưa tới ngọn lửa nhan sắc biến thành màu da cam. Liệt diễm kiếm, cấp 35 màu cam, duy nhất. Có thể nội chắc người chơi chắc thí phía sau, trò chơi biết một lần nữa thiết lập, đưa tới xuất hiện hai thanh duy nhất liệt diễm kiếm, thế nhưng cũng chỉ có hai thanh. Huống nội chắc người chơi số lượng không có khả năng giống như toàn thể hạ quốc người chơi nhiều như vậy, bọn họ kích hoạt huyết chỉ bí cảnh thời điểm, đẳng cấp hẳn là ở hơn 30 cấp, chỉ dựa vào những cái này nội chắc người chơi, bọn họ có thể ngăn trở hay không huyết ma xâm lấn đều là chuyện gì xảy ra. Lực công kích, vật công 413-624 linh công 100. Lực lượng 726 mẫn tiệp 822 thể chất 683. Lục Thần lắc đầu, cái này cấp 35 tranh giả bộ thuộc tính muốn nổ tung A, 3 triệu bỏ thêm nhiều như vậy. Đặc hiệu 1, liệt diễm trảm, tạo thành tam đoạn thương tổn, môi đoạn vì, vật công linh công, 2, 1044-2, điểm thương tổn, cũng phụ ra linh công 3, 705, điểm hỏa diễm thương tổn, duy trì liên tục 5 giây. Đặc hiệu 2, gấp đôi bạo kích tỷ lệ đề thăng 10%. Gấp 3 bạo kích tỷ lệ đề thăng 2%, bạo kích thương tổn đề thăng 80%. Đặc hiệu 3, pháp bảo vũ khí, nếu đem liệt diễm kiếm trang bị ở pháp bảo lan, liệt diễm kiếm thuộc tính, đặc hiệu đem phụ ra ở trước mặt vũ khí bên trên. Làm một đem màu cam, liệt diễm kiếm thuộc tính cơ sở rất cường đại, nhưng trước hai cái đặc hiệu độ chênh lệch, nhất là người thứ hai, còn không bằng hổ khớp. Thế nhưng, liệt diễm kiếm làm tranh vũ mạnh nhất, chính là người thứ ba đặc hiệu. Chỉ bằng cái này một cái kỹ năng, liệt diễm kiếm đã không thẹn tranh vũ thân phận. Pháp bảo vũ khí so với luyện khí sư vũ khí dung hợp còn ngưỡng bức, dung hợp chỉ có thể bảo lưu đặc hiệu, còn cần rất nhiều tài liệu, thế nhưng liệt diễm kiếm trực tiếp đem hết thể thuộc tính toàn bộ phụ ra ở khác một thanh vũ khí bên trên. Đây là bao quát lực công kích, 3 chiều thêm được cùng đặc hiệu. Lục Thần mở người thứ 2 pháp bảo vị trí, đem liệt diễm kiếm để lên, kích hoạt pháp bảo vũ khí. Lúc này nhìn nữa như ý trường côn thuộc tính, đã phi thường dò người. Đầu tiên ở bề ngoài thì có biến hóa, như ý trường côn phát ra tử sắc vũ khí biến thành màu cam. Gậy gộc bên trên thiêu đốt tranh hồng sắc hỏa diễm. Con bà nó, như ý trường côn trực tiếp biến thành tranh vũ. Đẳng cấp cũng thay đổi thành cấp 35 vũ khí. Như ý trường côn, cấp 35 màu cam, cường hóa 4, dung hợp 3, pháp bảo cường hóa trạng thái. Lực công kích vật công 61-79-32 linh công 100. Lực lượng 980 mẫn tiệp 1262 thể chất 865. Cái này thuộc tính cơ sở. Cái quái gì vậy vô địch ta? Lục Thần kích động nói, nhất kiện trang bị, đơn thuộc tính liền thêm đến rồi 1.000, thực sự quá khoa trương. Gấp đôi bạo kích tăng 32%, gấp 3 bạo kích tăng 2%, bạo kích thương tổn tăng 260%. Dung hợp, pháp bảo cường hóa. Đặc hiệu 1, liệt địa hồng câu. Đặc hiệu 2, phân thân. Đặc hiệu 3, leo cây. Đặc hiệu 4, dung hợp mãnh hổ hạ sơn. Đặc hiệu 5, dung hợp hổ tiếu. Đặc hiệu 6, pháp bảo cường hóa liệt diễm trảm. Còn có thể nói cái gì đó, như ý trường côn hiện tại mạnh một khoản A. Lục Thần đều không khỏi cảm thán, như ý trường côn chiến lực lập tức tăng lên tốt mấy cái giai đoạn. Kiểm tra cá nhân bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật trói chặt, lục thần. Nhân vật, hổ đảm long uy, ưu nguyệt tiên phong, rút ra thứ nhất, bát hổ, huyết trì tiên phong, tinh anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân thủ lĩnh, thanh đồng bốt, hạn tần. Phẩm chất, nam tinh viên mãn 3 triệu để thăng 700%. 0640, thất tinh phẩm chất điểm, 02, viên cổ chi tâm, 01, viên cổ máu. Đẳng cấp, cấp 35, thăng cấp tiến độ, 632.400 vạn. Nhục thân cường độ, lực lượng, 374-4, trụ cột 1.328, trang bị 1.951, danh xưng 465, mượn tiệp, 317-4, trụ cột 1.328, trang bị 1.846, thể chất, 333-4, trụ cột 1.328, trang bị 1.873, danh xưng 133. Linh lực cường độ, linh lực, 122, linh đan 122, 433-1.220, thuần linh khí. Lực công kích, vật công 465-3-498, 4 linh công, 235, linh lực 122, trang bị 113. Lực phòng ngự, vật phòng 1.772, trụ cột 664, trang bị 875, danh xưng 233, linh phòng, 92. HP, 797-92. Trụ cột 330-60, trang bị 374-60, danh xưng 927-2. Công kích muốn phá 5.000. Dựa vào, thoải mái. Mặt khác, thiên phú phương diện lục thần đem hết thể thiên phú thăng cấp đến ngũ giai. Loại kém lang nhân huyết thống 25% gấp đôi bạo kích, 5% gấp 3 bạo kích. Loại kém độc chu huyết thống 3.5% lượng máu hạn mức cao nhất độc thường, cũng chính là 2793 điểm độc thường, thời gian kéo dài tăng trưởng 1 giây, đạt được 6 giây. Tốc độ di động đề thăng 22%. Loại kém xà tộc huyết thống 3.5% lượng máu hạn mức cao nhất độc thương, 7 bước độc mỗi một bước đề thăng 15% thương tổn. Loại kém mị yêu huyết thống phạm vi nhìn tăng 500m, miễn dịch cấp thấp mị hoặc, động thái chóc nã hiệu suất đề thăng 30%, cái gọi là động thái chóc nã, lục thần thử nhìn thoáng qua bên người bột, đại khái đó là có thể càng rõ ràng hơn thấy rõ bột giơ tay lên động tác. Loại kém hổ yêu huyết thống tam liên kích. Vong thi huyết thống giảm thiểu trong phạm vi địch nhân 18% vật phòng, giảm thiểu trong phạm vi địch nhân 10% linh phòng. Quân đoàn chiêu mộ lệnh hiện tại thăng cấp đến 3 chuyển đơn binh. Cấp 35 thuộc tính, đã như vậy biến thái, lục thần mình cũng cảm thấy giật mình. Ha ha ha, thuộc tính quá đẹp rồi. Lục thần cười to nói, thực sự là càng ngày càng chờ mong ngày mai quyết đấu. Nội trác người chơi. Hừ hừ, có ý tứ. Nội trác người chơi. Lục thần chia sẻ không có sợ. Ngược lại những thứ này đột nhiên xuất hiện cái gọi là cường giả, làm cho lục thần càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Chương 194, đánh võ mồm. 50 ngày lễ ăn mừng còn có hơn nửa canh giờ kết thúc, lục thần nhìn xuống thứ hạng của mình, vững vàng đệ nhất danh, quăng tên thứ hai hơn 1 vạn phân. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, lục thần rời khỏi trò chơi. Ngủ một giấc đến sáng sớm 8 giờ, lục thần mang theo muội muội đi ra ngoài ăn điểm tâm, mua thức ăn, ở trong sân đúc luyện, cùng bình thường giống nhau. 8 giờ rưỡi. Lục thần lọ dịn, mới thay đổi nhân loại ra, lục thần nhận được truyền âm. Đoàn trưởng, ta là hồng sắc cao cân hải, chúng ta có thể đi chung với ngươi nhìn sao? Có thể a, các ngươi ở cửa thành chờ ta tới đón các ngươi. Thái tử địa điểm ước định là Lăng Tiêu Thành, lục thần mang theo muội muội, cùng lãng 7-8 người, trực tiếp cưỡi kim mao hướng địa điểm quyết đấu xuất phát. Có người ngoài ở đây, lục di rất nói nhiều đều không ở trước mặt mọi người nói, ngược lại thì cùng lãng mọi người, biểu hiện lo lắng hơn vô danh. Đoàn trưởng, bên ngoài có chức nghiệp công ty cá cược mở đánh cuộc, bọn họ cho ngươi định rồi 2.3 tỷ số bồi. Tỷ số bồi càng cao, nói rõ càng không được coi trọng, vượt lên trước 1, thì nói rõ công ty cá cược cho rằng vô danh sẽ thua bởi nội chắc người chơi, huống hiện tại đạt tới 2.3. Công ty cá cược dự đoán, vô danh tỷ số thắng chỉ có 3 thành. Lục thân mỉm cười, các ngươi không đi đặt tiền cuộc nha. Đoàn trưởng, ngươi làm sao không có chút nào khẩn trương a? Mùi hoa nóng nảy nhìn lục thần. Đối phương là ai, có cái gì trang bị chúng ta cũng không biết đâu. Anh Tuấn lắc đầu, mùi hoa, đừng nói nữa, nếu vô danh đã ứng chiến, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, hiện tại chúng ta hẳn là tin tưởng đoàn trưởng. Dày cao gót cũng nói, đối với, chúng ta là vội tới đoàn trưởng khuyến khích, không muốn nói những cái này ủ rũ nói. Hai cái tân nhân, Tử Hào cùng Huyên Huyên có vẻ phá lệ kích động, đoàn trưởng, nỗ lực lên. Lục Thần mỉm cười, gật đầu. Lại nói tiếp, một người chơi game cố gắng tịch mịch, thế nhưng trong lúc vô tình thành lập cuồng lãng về sau, bọn người kia người đều rất tốt, hắn dường như lại cảm giác được chính mình không phải cô đơn như vậy. Sau mười mấy phút,

Lục Thần lấy ra hỏa kỳ lân, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, tiểu bạch à, ủy khuất ngươi một chút à. Sau đó đem hỏa kỳ lân con non đặt ở đánh cuộc với nhau thanh giao dịch. Hoa, thần thú. Cuộc quyết đấu này quá hào đi. Hai thần thú a, thèm khóc a. Thiên, ta tỉ thí thế nào bản thân còn khẩn trương. Thần thú làm tiền đặt cược, mặc dù là nhìn người, cũng làm cho người hô hấp dồn dập. Giã ngoại quyết đấu tiến nhập đếm ngược thời gian, 3, 2. Mọi người, nín thở. Chương 195, cho khỉ. Hầu như mọi người đều khẩn trương đến quên mất hô hấp, chỉ có mười mấy người, biểu tình ung dung, cùng chung quanh người chơi hình thành rõ ràng dứt khoát phản. Những người này chính là trong truyền thuyết nội chắc người chơi, từ từng cái khu chạy tới, bọn họ nhàn nhã cùng đợi bắt đầu tranh tài. Tử tâm cũng thực sự là buồn chán, cấp 42 đánh cấp 35 có ý gì? Bọn họ đẳng cấp rất cao, mặc dù lục thần không có thương tổn huyết, cũng có thể chứng kiến cấp bậc của hắn. Lúc đầu luyện cấp cũng rất buồn chán à, kia cái gì vô danh thoạt nhìn cực kỳ nhảy đâu, giáo dục cũng tốt. Đúng vậy à, có người chính là muốn để cho bọn họ nhận rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, còn dám khiêu chiến chúng ta nội chắc người chơi, lần này trước soát rơi hắn nhất cấp kinh nghiệm lại nói. Nói người này trên người còn có mấy con thần thú. Ta đã sớm muốn làm hắn, kết quả bị tử tâm giành trước một bước, kiếm tiền còn có thể kiếm thần thú, thoải mái chết được. Quyết đấu ở những đại thần này ngoạn ra nói chuyện phiếm chung, bắt đầu rồi. Linh lung tử tâm mỉm cười, bên người nàng đột nhiên phủ không nhất kiện lục lạc trông, tỏa ra mây tía. Linh công cường hóa. Kim linh hộ thể. Lục thần hơi meo mắt lại, cái kia lục lạc trông chắc là tử sát pháp bảo A, đẳng cấp cao, quả nhiên trang bị trò gian trá cũng nhiều. Tiếng chuông vang lên, tử tâm trong tay trường kiếm màu tím lật lên một hồi kim quang, xem ra dường như chiếm được nào đó đặc hiệu gia trì. Cho khi bắt đầu lạc. Linh lung tử tâm mỉm cười, đang chuẩn bị áp dụng bước tiếp theo hành động. Mà lúc này, lục thần cũng động, hắn trước mang theo thì vương mặt nạ. Tơ nhện quấn quanh. Cấp tốc di chuyển. Một đoàn bạch sắc tơ nhện chuẩn sắc không có lầm bắt được linh lung tử tâm. Đồng thời, lục thần thân ảnh kích động, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể chóp nã. Không có người chú ý tới, ở cấp tốc di chuyển trong quá trình, lục thần đồng thời phát động hai cái kỹ năng. Phân thân cùng ẩn thân. Một hồi di chuyển nhanh trong phía sau. Vô danh chân thân đã tiêu thất, chỉ để lại một cái phân thân. Lấy lòng mọi người. Linh lung tử tâm lạnh rên một tiếng, nàng cũng không sốt ruột, tơ nhện quấn quanh loại kỹ năng này nàng gặp qua, nếu như không phải công kích, sẽ kéo dài một quãng thời gian không ngắn, nhưng một ngày đối phương công kích, tơ nhện cũng sẽ bị phá hư. Cho nên, mặc kệ đối thủ bên kia làm hoa chiêu gì cũng không cần sợ, chỉ cần thực sự đấu võ, tơ nhện quấn quanh sẽ gặp thời gian. Không bao lâu, vô danh nhằm phía linh lung tử tâm, một gậy truy nện xuống tới. 420, 462, trúng độc, 462, trúng độc, 1512, gấp đôi bạo kích, 462, trúng độc, 462, trúng độc, 1548, gấp đôi bạo kích, 462, trúng độc, 462, trúng độc. Cấp 9 thương tổn, đánh ra 6252 điểm thương tổn. Lúc này đây công kích, làm cho những cái này hai tay ôm ngực nội chắc người chơi không khỏi ghé mắt. Con bà nó. Tên kia thương tổn có thể à, bảo mệnh kim linh tuyệt đối là tử sát pháp bảo trong một đường pháp bảo, thêm linh công, tăng máu số lượng hạn mức cao nhất, trong khoảng thời gian ngắn giảm tổn thương 80%, lại còn có thể đánh ra cao như vậy thương tổn. Vũ khí tùy độc. Vẫn là độc sư. Lại có tam liên kích, đạp vận cứt chó gì, có thể có loại này công pháp. Cao thủ không hổ là cao thủ, bình thường người chơi đến nay còn không hiểu vô danh cùng cuồng thần công kích nguyên lý, mà bọn họ liếc mắt liền nhìn ra lục thần công kích. Tam liên kích thêm hai trọng độc, đồng thời cho ra có thể nguyên nhân. Đương nhiên, bọn họ đoán hoàn toàn lệch lạc. Nhưng mà, chân chính khiếp sợ, vẫn là các người chơi. Con bà nó, cái kia linh lung tử tâm 12 vạn huyết. Có lầm hay không? Phòng ngự thật là cao A, vô danh công kích chắc là hơn 2.000 A, kết quả không phải bạo kích chỉ có thể đánh hơn 400. Quá mạnh mẽ A. Linh lung tử tâm lại đối với lục thần có thể đánh nàng nhiều máu như vậy tức giận vô cùng, nọc độc tinh lọc. Nhất chiêu trước hiểu trên người chúng độc hiệu quả, tiểu tử, muốn chết. Tam thanh kiếm trận. Trong tay nàng trường kiếm màu tím chia ra làm ba, hướng phía lục thần bắn nhanh đi. Linh lung tử tâm là một gã kiếm linh, công pháp của nàng cũng so với phổ thông người chơi mạnh hơn nhiều. Một chiêu này tam thanh kiếm trận có thể để cho một thanh kiếm chia ra làm ba, bắt đầu nhanh tay, cơ hồ là thuần phát, kiếm trận tốc độ phi hành cực nhanh, bình thường người chơi trừ phi dự phán, bằng không rất khó né tránh. Lục thần lúc đầu khoảng cách linh lung tử tâm phụ cận. Đối mặt tam thanh kiếm trận, chút nào vô thiểm tránh cơ hội, trực tiếp trúng chiêu. Ao hào hào, kiếm trận trực tiếp từ lục thần trong cơ thể xuyên qua. 56033, linh công, 56033, linh công, 56033, linh công. Đồng thời lục thần trên người sinh ra hai cái đất phẩm, một cái điệp ra tầng 3 linh công dễ tổn thương, gặp linh công lúc, thêm vào thừa nhận 15% thương tổn. Một cái mất cảm giác, cả người sản sinh mất cảm giác hiệu quả, mất cảm giác thời gian không. 5 giây. Lục thần hơn 7 vạn huyết, trực tiếp rơi 1/5. Còn chúng hai cái đợt phẩm. Hoàng tộc thái tử khiếp sợ nhìn sư phụ xuất thủ, đây chính là cao giai công pháp uy lực sao. Quá mạnh mẽ a. Nhưng mà, linh lung tử tâm công kích còn không có kết thúc. Tam thanh kiếm trận, nhị đoạn. Linh lung tử tâm tay niết kiếm chỉ, đi xa kiếm trận nghe được chỉ lệnh, đống nhiên quay đầu, từ phía sau lưng phát động đợt thứ 2 công kích. 6196, linh công, 6196, linh công, 6196, linh công. Linh công dễ tổn thương lại điệp ra 2 tầng, đạt được 5 tầng hạn mức cao nhất, thêm vào thừa nhận 25% linh công thương tổn. Tam thanh kiếm trận, tam đoạn. Những thứ này, phát sóng trực tiếp thời gian triệt để nổ tung. Cơ mờ nở, còn có tam đoạn, có không có thiên lý. Tam thanh kiếm trận cũng quá mạnh đi. Ngay từ đầu chúng ta chỉ nói là đẳng cấp, trang bị kém cách, thì ra mấu chốt nhất là công pháp trên lệ ta. Cái này kỹ năng lại xoái, thương tổn lại cao, kiếm linh nhóm đã kích động khóc à, ai, ưa cao à. Bất quá, lục thần lượng máu nhưng cũng để cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Vô danh ca lượng máu hơn 7 vạn. Đẳng cấp cao, lượng máu có thể thêm nhiều như vậy sao? Hơn 7 vạn cũng không đủ đánh à, hai đoạn tam thanh kiếm trận đánh sắp một nửa máu, nhìn đoạn thứ 3 có thể đánh bao nhiêu. Ba cây tử kiếm hợp 2 thành 1, một lần nữa biến thành thực thể trạng thái, một kiếm đâm về phía lục thần. Phúc! 287-50, linh lực bạo kích. Ta đi! Linh công cũng có thể ra bạo kích. Chắc là đoạn thứ 3 nhất định đánh ra bạo kích à, hơn nữa đừng quên, lúc này vô danh trên người còn có một cái 25% linh lực thương tổn làm sâu sắc, cái này tam thanh kiếm trận quá mạnh mẽ. Xong, vô danh ca mới đánh nhân ra một tia huyết, mình đã bị nạo chỉ còn hơn một vạn máu. Đây chính là nội chắc ngoạn gia thực lực sao? Quá kinh khủng. Tử kiếm một lần nữa về tới linh lung tử tâm trong tay, nàng lần này không có vội vàng công kích. Tiểu tử, bây giờ biết chúng ta sự chênh lệch rồi sao? Ta hiện tại chỉ dùng mấy chiêu, ngươi cũng đã sắp chết. Ha ha ha, thực sự cùng trò khỉ tựa như. Tử tâm nhìn vô danh, lại phát hiện ra của đối phương tình từ đầu đến cuối đều không biến quá, đoán chừng là bị đả kích đến tâm ý nguội lạnh à. Được rồi, xem ra ngươi cũng biết mình chính là một rắc rối, ta đây cũng không còn cần phải với ngươi lãng phí thời gian. Tử tâm kiếm chỉ nhắc tới, tử kiếm treo ở nàng bên cạnh thân. Sẽ dùng một cấp thấp chiêu thức giết ngươi đi. Vạn kiếm quyết. Tử kiếm như cây quạt vậy mở ra, sản sinh hư ảnh, sau đó chín chuôi tử kiếm đồng thời bắn về phía lục thần. Vạn kiếm quyết, vạn tiễn xuyên tâm. Phốc phốc phốc phốc, 340-4, 340-4. Cựu đoạn công kích, toàn bộ bắn trúng. Mất cảm giác hiệu quả bên trong, lục thần căn bản là không có cách né tránh. Lục Di gắt gao cầm lấy Lanh Nhu, nhưng vẫn là không nhịn được thân thể lay động, lui về phía sau nửa bước. Vô danh thất bại. Lao ca hắn thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Không phải, không có khả năng. Rác rưởi. Hoàng tộc thái tử kích động giống giận, hiện tại các ngươi mọi người đều thấy, vô danh có bao nhiêu rác rưởi sao. Hắn chỉ huy khi dễ đẳng cấp so với hắn thấp người, gặp phải lợi hại, giống con tựa như con khỉ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, ha ha ha ha. Vô danh, ngươi chính là cái rác rưởi. Hoàng tộc thái tử kích động nửa ngày, quay đầu nhìn về phía sư phụ thời điểm, lại phát hiện sư phụ biểu tình có cái gì không đúng. Sư phụ, câm miệng. Linh lung tử tâm biểu tình chưa từng có giống như bây giờ nghiêm túc. Chu vi những cái này nội chắc người chơi, biểu tình trên mặt cùng linh lung tử tâm không có sai biệt, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm bên trong sân, tựa như trong chiến trường một cái địa phương nào đó, có một con không nhìn thấy quái vật, thời khắc sẽ đập ra tới. Hoàng tộc thái tử hoàn toàn không hiểu nổi, thẳng đến hắn cúi đầu nhìn về phía vô danh thi thể. Chăm chú nhìn vài giây, vô danh thi thể lập tức, phịch một tiếng, hóa thành yên vụ tán đi. Chương 196, một điểm tham dự cảm giác cũng không có. Thử tâm rốt cuộc hiểu rõ, nàng giết, chỉ là một ảo giác. Trong chiến trường, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, cho nên, rốt cuộc là người nào đang đùa người nào. Tử tâm sắc mặt tái xanh, nhân ra một cái ảo giác, chính mình đánh cùng thực sự tựa như, người nào đùa giỡn ai còn phải nói nha. Mấu chốt là, người này, là lúc nào dùng ảo giác thay thế bản thể. Được rồi, là lần kia cấp tốc di chuyển. Cấp tốc di chuyển trong quá trình có thể sử dụng kỹ năng, hắn dựa vào cấp tốc di chuyển siêu cao tốc độ di động, lừa gạt những người khác ánh mắt, đồng thời sử dụng ẩn thân cùng phân thân, như vậy sốt ruột chờ tốc độ di chuyển kết thúc, mọi người thấy chỉ có một phân thân. Nội chắc người chơi đã nhìn ra huyền cơ, thế nhưng còn lại người chơi thì triệt để bối rối. Cơ mờ nờ, tình huống gì,

Lục Thần rõ ràng chứng kiến ngốc nữ tay run một cái. Cũng chính là cái này không phải mấy giây, làm cho Lục Thần rốt cục có cơ hội thoát thân. Cấp tốc di chuyển. Lục Thần mới vừa chạy trốn, phía sau đã bị hơn 10 mũi tên oanh tạc. Cả phiến khu vực băng hỏa đàn sen, mặt đất dĩ nhiên bị từng nhánh mưa tên đánh ra một cái hố to. Thấy như vậy một màn, Lục Thần cũng là hậu tâm tử đổ mồ hôi lạnh, ta đi, khá tốt chạy, nếu không, thật không chịu nổi a. Nữ nhân này tuy là lá gan đặc biệt tiểu, thế nhưng thực lực thực sự rất mạnh, phát ra bạo tạc, khoảng cách khống chế vừa đúng, kỹ năng hàm tiếp. Ngoại trừ một chiêu cuối cùng bị Lục Thần dọa một cái, hầu như có thể nói là không chê vào đâu được. Cảm giác so với nội chắc người chơi còn mạnh hơn a. Lục Thần cũng không dám dừng lại lâu, thừa dịp đối thủ sai lầm, rất nhanh rút ngắn khoảng cách. Tơ nhện quấn quanh. Nữ nhân mới phóng thích tiêu hao rất nhiều chiêu thức, hành động đều trở nên có chút chậm chạp, bị tơ nhện vong bao lại không cách nào nhúc nhích. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Ngươi gạt người. Lục Thần cười hắc hắc, tiểu cô nương, xã hội chính là thực tế như vậy, học hỏi đi. Liệt địa hồng câu. Tơ nhện quấn quanh phối hợp liệt địa hồng câu hai cái này kỹ năng phối hợp, có thể nói vô giải. Tiểu mỹ nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thần to lớn gậy to nện xuống tới. 17424, đồng thời mê muội. 75% cảm nhận sâu sắc cũng không phải đùa giỡn, nữ nhân miệng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lục Thần nhanh chóng vọt tới trước mặt nữ nhân, mãnh hổ hạ sơn. 10 bát đoạn thương tổn đánh ra 5 vạn thương tổn. Nữ nhân này lượng máu so trước đó Lục Thần đánh võ đạo ra ít đi không ít, chỉ có hơn 4 vạn huyết, ở gặp Lục Thần tối cường đơn thể thương tổn kỹ năng phía sau, cột máu trực tiếp tiêu thất. Kết thúc chiến đấu, nữ nhân khỏe miệng chảy ra tiên huyết, bất khả tư nghị nhìn Lục Thần. Ngươi, thương thế của ngươi hại làm sao cao như vậy? Lục Thần hai cái kỹ năng là có thể đánh ra sấp xỉ 7 vạn thương tổn, chỉ cần bị hắn gần người, nữ nhân này cơ bản chỉ có chết. Thế nhưng, Lục Thần đối với nữ nhân này cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng gần người năng lực rất kém cỏi không giả, thế nhưng thật sự của nàng có năng lực không cho đối thủ gần người. Nói, nữ nhân này có thể bị bộ dáng của mình sợ khóc, thế nhưng bị thương không nhẹ cư nhiên không có phản ứng gì, điểm này ngược lại có chút ngoài Lục Thần dự liệu. Lục Thần mỉm cười, thương thế của ngươi hại dã không thấp a. Hai anh, nếu không phải là ngươi xấu lắm, người thua chính là ngươi. Nữ hải không phục nhìn Lục Thần. Lục Thần gật đầu, là, ngươi quả thực rất mạnh. Nữ hải nhíu mày, người này cư nhiên một mực khen mình, cảm giác cùng còn lại mấy cái bên kia thắng lợi về sau, liền thích diều võ dương oai nhân hoàn toàn khác nhau. Tuy nói dáng dấp xấu một chút, thế nhưng, thực lực vượt qua tưởng tượng không nói, tính cách ngược lại là thật không tệ. Nữ hải đứng lên, vỗ tay một cái ở trên bụi, vừa liếc nhìn quái vật trước mắt. Thật sự là không thể nhìn a, quá xấu. Thực sự là kỳ quái, người này dáng vẻ là một dã quái, nói thế nào tuyệt không giống như, hắn phải là một nhân loại a. Có lẽ là có chút ước định mà thành quy củ, nữ hải tuy là trong lòng thật tò mò, nhưng vẫn là không có quá nhiều hỏi. Cái kia, đừng tưởng rằng ngươi khen ta ta sẽ hài lòng, ta có thể nói cho ngươi biết, lần sau nếu như gặp lại ngươi, ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa nữa. Ta nhất định sẽ thắng ngươi. Cái này, lần sau gặp phải rồi hay nói. Sẽ gặp phải, ngược lại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một đạo bạch quang hiện lên, nữ hài theo bạch quang cùng nhau tiêu thất. Làm chu vi lần nữa biến thành rách nát tế đàn dáng dấp, Lục Thần khẽ thở dài một cái. Cái kia ngốc nữ đi. Luôn cảm giác có chút chưa hết hứng. Không thể cho nhiều chút thời gian trao đổi nha. Lục Thần lắc đầu, nhìn thoáng qua xuất hiện phó bản nhập khẩu, đi vào. Hạ quốc sẽ vờ 13 khu, lang tiêu thành lấy bắc khu khu vực, lấy một mảng lớn hoa mạc. Cắt vàng đầy trời, nhìn không thấy phần cuối. Chỉ có sa mạc phần cuối, có thể chứng kiến một tòa cao vút trong mây tháp cao. Mặc dù là cách không biết rất xa, thế nhưng mọi người như trước có thể đoán được, đây là một tòa chân chính cao vút trong mây kiến trúc, xa như vậy nhìn lại, như trước nhìn không thấy đỉnh tháp. Tiên sơn song tháp cùng tòa tháp này so với, quả thực dường như đồ chơi, rất khó tưởng tượng, trong sa mạc làm sao có thể kiến thành như vậy một tòa hùng vĩ kiến trúc. Lúc này, đang có mấy đội nhân mã hành tẩu ở báo cắt bên trong. Đi không biết rất xa, bọn họ rốt cục đã tới mục đích. Cấp 45 trung chuyển khu vực, trong cắt ốc đảo. Các ngươi đã tới. Ốc đảo bên ngoài tuần tra, dĩ nhiên là người chơi, chứng kiến đoàn người này, trực tiếp chào hỏi. Theo chúng ta đến đây đi. Không bao lâu, đoàn người theo thủ vệ đi tới ốc đảo ở chỗ sâu trong, nơi này có một con sông xuyên qua, chu vi thảm thực vật rậm rạp, lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, khiến người ta trong chốc lát đã quên chính mình ở chỗ sâu trong sa mạc bên trong. Kỳ thực người tới chung, có mấy cái đều là thuộc mặt mũi, trước đây quan sát vô danh đánh với Linh Lung một trận nhân, có ít nhất 6, 7 người, bao quát phần thiên kiếm tiên cùng Linh Lung tử tâm. Ven hồ có mấy người chơi đang nghỉ ngơi, phần thiên đám người bước nhanh đi tới. Lão đại, thông thiên tháp thế nào? Liên phần thiên kiếm tiên đều muốn xưng hô lão đại, có thể thấy được những người này thực lực phi phàm. Một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử xoay người, đối với phần thiên nói rằng, vẫn là không quá, ở trong đó nhưng là thiên vực cấp bậc, thực lực quá mạnh mẽ. Phần thiên gật đầu, cũng là, có người nói chỉ có nghịch thiên người, mới năng thủ di chuyển mở ra đệ nhị trọng thiên vực, không qua được, cũng chỉ có thể các loại, chờ, công ty mở ra. Mấy vị đại lão lại nhìn một chút Tử Tâm, ngày hôm nay lời của nàng dường như đặc biệt thiếu. Linh Lung, nghe nói ngươi cùng vô danh giã ngoại quyết đấu thua. Linh Lung Tử Tâm nghiêm mặt, gật đầu nói, là. Phần thiên vội vàng nói, tên kia đạp vận cất chó, lấy được kỹ năng ẩn thân, hơn nữa còn có một cái pháp bảo, có thể không phá ẩn thân trực tiếp tạo thành thương tổn, thật là ác tâm. Đẹp trai nam tử ánh mắt đột nhiên băng lãnh xuống tới, bảo cái gì không? Linh Lung nói rằng, không có gì, chính là hai kiện tử trang, ta đã đánh tới. Bất quá đánh cuộc thời điểm, vô danh nói phải thần thú đổ thần thú, ta đem Hỏa Kỳ Lân thua. Nam tử sắc mặt buộc phát âm trầm, Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân không thể ném, chúng ta gần nhất ở thông thần mê quật bên trong, phát hiện một ít manh mối, có vẻ như những thứ này thần thú còn có thể hợp thành, mặc dù bây giờ còn không có tìm được phương pháp, thế nhưng, thần thú một con cũng không thể thiếu. Tiểu tử này thực sự là lòng ham muốn không nhỏ, cũng không suy nghĩ một chút chính mình nuốt trôi ăn không vô. Dám đụng đến chúng ta nhân, mặc kệ hắn có bảo vật gì, đều cho hắn tuân ra tới. Nào chỉ là tuân ra tới, ít nhất phải làm cho hắn lui du. Một cái khác ghim tu đại hán hung hăng nói, cư nhiên khi dễ Tử Tâm muội muội, Tử Tâm, không phải sợ, ngươi hổ ca khẳng định đem bãi cho ngươi tìm trở về, hắn để cho ngươi chịu bao lớn ủy khuất, ta Viêm Hổ làm cho hắn gấp trăm lần xin trả. Nam tử trẻ tuổi nói rằng, Phần Thiên, chúng ta công hội ở Ngũ Đại Châu gộp sẽ vở phía trước, không thể xác nhập, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng làm cho một ít người biết chúng ta nội chắc ngoạn ra thực lực chân chính. Ẩn thân cũng không phải vô địch, cung tiễn thủ vốn có nhất định khắc chế năng lực. Mặt khác phản ẩn công pháp hoặc là đạo cụ, chúng ta sẽ đi trong lòng đất mê cung lại đánh xem, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Nam tử trẻ tuổi nói rằng, các ngươi trước tiên ở sa mạc nhập khẩu bố trí xong, chờ cái kia tên qua đây, chúng ta hảo hảo bắt chuyện hắn. Đến lúc đó, thay phiên thủ thi, thủ đến hắn hoài nghi nhân sinh. Chương 202, toàn bộ sẽ vờ gấp đôi. Mấy ngày nay lục thần đều rất vội vàng. Trong nhà các loại điện nhà lần lượt đến hàng, Lục Di cũng đã mua xong trò chơi khoang hành khách. Bận rộn 3-4 ngày, nguyên bản còn có chút không đáng biệt thự, dần dần phong phú đứng lên, cái này nhà mới cũng dần dần có nhà cảm giác. Lúc không có chuyện gì làm, Lục Thần phải đi đánh một chút viễn cổ chiến trường, trải qua mấy lần trước chiến đấu, Lục Thần đã biết, trong cái tế đàn này gọi tới người chơi, thực lực mạnh phi thường, trình độ cũng rất cao, cảm giác so với Linh Lung Tử Tâm khó đánh sinh ra. Dù vậy, Lục Thần cũng không còn phí khí lực gì. Bất luận là cái nào người cao nam vẫn là ngốc lưu, đều thán phục cùng Lục Thần công kích, hắn công kích, kỹ năng ở trong mắt bọn hắn cũng rất khủng bố. Hắn cần làm, chính là chăm chú đối đãi chiến đấu. Hạ quốc sẽ vỡ gấp đôi thời gian là tối thứ 6 8 giờ đến chủ nhật 8 giờ tối. Lục Thần huynh muội cũng là trước ở thời gian này, tương gia vải bố lót trong đưa thỏa đáng. Buổi tối ăn xong cơm tối, Lục Di không kịp chờ đợi lọ gì đi. Ca, ta thượng tuyến A, tiểu mỹ anh Tuấn bọn họ đang chờ ta soát đánh phó bản đâu. Lục Thần vừa cười vừa nói, đi thôi, bất quá vẫn là đừng đùa quá muộn. Ca, hai ngày này gấp đôi đâu, hai ngày này để ta chơi nhiều chơi a. Lục Di bĩu môi làm nũng nói. Lục Thần vừa nghĩ, cũng đúng à, khó có được một lần gấp đôi, được rồi, bất quá mệt thì nghỉ ngơi, đừng ngượng trống. Mọi người đều nói chơi cửu thiên không mệt, ai nha, được rồi, ta nhớ kỹ lạc. Lục Di làm một mặt quỷ, tiểu bào trở về phòng đi. Dựa chén, Lục Thần nhìn một chút biệt thự. Được rồi, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi 2 tháng, chúng ta đã tiến vào chính mình biệt thự. Cũng không cần đang vì cuộc sống sau này lo lắng. Có thể cho muội muội mang đến thư thích sinh hoạt, cái này vẫn đều là Lục Thần nguyện vọng. Đi qua cửu thiên trò chơi này, có thể nói nguyện vọng này đã đạt thành. Lục Thần cũng có thể chân chính hưởng thụ trò chơi. Ai nha, gấp đôi muốn bắt đầu, được rồi, lọ gì. Trò chơi khoang hành khách là nửa vây quanh tọa ỷ có thể nghiêng lớn nhất 180 độ. Đầu để dành tổng thể mũ giáp vị trí, mặc dù là nằm ở nơi đó cũng sẽ không cảm thấy không khỏe. Và, đây chính là cuộc sống của người có tiền A, thoải mái. Tiến nhập trò chơi A. Bách Quỷ Thành, cấp 40-10 người đoàn bản, không song trang bị, thế nhưng kinh nghiệm phong phú, cực tiểu sát suất rơi pháp bảo, tất rơi thuần linh khí. Đây là cấp 40 ở trên người chơi thích nhất soạt phó bản. Lúc này, năm danh nội chắc người chơi đang ở dẫn dắt năm danh cấp 30 trên dưới người chơi, rất nhanh soát lấy phó bản. Phía trước đã mang bọn ngươi đánh qua một lần, các ngươi đội giã quái phân bố đều rất rõ ràng à. Phần Thiên Kiếm Tiên nói rằng, chờ gấp đôi bắt đầu, các ngươi năm đi kéo tiểu quái, toàn bộ kéo qua, chúng ta tới giết. Nhớ kỹ, không muốn kéo đến buột, tổng cộng 3 cái buột, vị trí đều biết chứ. Yên tâm sư phụ, bọn chúng ta cấp tuy là thấp, thế nhưng loại sự tình này sẽ không lầm. Những người này đều là phổ thông ngoạn gia người nổi bật, đối với mình thao tác đều rất có tự tin. Ừm, cửu thiên bản đồ chúng ta biết vô cùng rõ ràng, ngoại trừ viễn cổ chiến trường không có thăm dò quả, cái này phó bản là hiện nay kinh nghiệm cao nhất, tính giới bị cũng cao vô cùng, cho nên 2 ngày thời gian, chúng ta ít nhất sẽ đem các ngươi mang tới cấp 35. Cấp 35, đây chính là vô danh đẳng cấp A. Bọn họ hiện tại mới, chỉ có 25 cấp tả hữu A. Chỉ có thể nói, có quý danh mang chính là không giống với A. Mọi người vừa nghe, từng cái trong mắt đều lộ ra hưng phấn màu sắc. Lúc này lục thần, đã cấp 37 nhiều, trong túi đeo lưng cũng chữa bị không ít thất tinh tài liệu. Gấp đôi lập tức bắt đầu rồi, lần này chẳng những kinh nghiệm gấp đôi, tỷ lệ rất còn gấp đôi, ta đây cũng có thể góp đủ đầy đủ tài liệu, trước tiến hóa một lần. 8 giờ tối, Hạ Quốc server, mỗi cái khu đều là người đông nghìn nghịt, đối với người chơi mà nói, không ai nguyện ý bỏ qua lần này cơ hội. Các đại hoạt náo viên đã ở cùng bạn điên cuồng cày phó bản. Lục thần cá nhân phó bản trở thành mọi người chọn đầu, không đến nửa giờ, 10 vạn loại này khiêu chiến hạn mức cao nhất đã đầy. 5.700 kim tệ, 19 vạn nguyên thu nhập. Lục thần lần này là thực sự nằm liền đem tiền buôn bán lời. Lục thần mình thì đã bắt đầu soát 4.000 vạn danh vọng phó bản. Trên thực tế, mấy ngày hôm trước lục thần đã tại thử soát 4.000 vạn phó bản, đối thủ thực lực vẫn chưa đề thăng, chỉ là cần thừa nhận 100% cảm giác đau đớn. Nói cách khác, tranh đấu trong quá trình, người chơi thừa nhận đau đớn cùng hiện thực giống nhau. Mặc kệ đối thủ thực lực như thế nào, liền hướng về phía 100% cảm nhận sâu sắc hệ thống, lục thần cũng không dám có nữa giữ lại. Mãnh hổ hạ sơn. Mười bát đoạn thương tổn, lục thần đánh bại trước mặt người chơi. Ngươi, thương thế của ngươi hại làm sao cao như vậy? Trải qua nhiều ngày như vậy tỉ thí, lục thần phát hiện một vấn đề, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một ngày hắn nhớ vấn đối phương là từ cái nào phục được triệu hoàn tới, đối phương đều sẽ bị lập tức truyền tống đi. Có lẽ là hệ thống không cho lục thần truy vấn A, không chỉ có như vậy, đối phương cũng chưa bao giờ hỏi qua nhiều lục thần thân phận vấn đề. Song phương dường như đã đạt thành ăn ý nào đó, tối đa chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm, sẽ không hỏi vấn đề mấu chốt. Lục thần nhìn trước mắt đại thúc trung niên mỉm cười, người khác cũng là nói như vậy. Được rồi, coi như ta không may, lần sau hy vọng đừng nữa đụng đến ngươi. Một đạo cột sáng màu trắng hiện lên, đại thụ đã đi không có tung tích. Thắng lợi phía sau, lục thần 4.000 vạn danh vọng bị thắng trở về, đồng thời thu được tư cách tiến vào phó bản. Ok, chỉ có nửa giờ, xoát đứng lên. Lục thần đi hướng phó bản nhập khẩu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tế đàn, cái ngốc kia nàng đã lâu chưa từng xuất hiện. Đôi khi, vận mệnh chính là chỗ này sao khôi hài, không muốn gặp thời điểm mỗi ngày thấy. Thực sự muốn chào tạm biệt một mặt, cũng rốt cuộc gặp không thấy. Nơi này dã quái là cấp 45, lượng máu vượt qua 38.000 trên dưới, lưỡng đạo thiên viêm trụ có thể đánh chết. Đánh chết viễn cổ chiến hồn, cấp 45 tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 85.000 điểm, gấp đôi thu hoạch, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 4, thu được 5 tinh phẩm chất điểm 4, thu được thuần linh khí 4. Đánh chết viễn cổ chiến hồn, cấp 45 tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 85.000 không điểm, gấp đôi thu hoạch, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 4. Thu được 5 tinh phẩm chất điểm 4, thu được thuần linh khí 4. Con bà nó, một con 8 vạn 5. Viễn cổ chiến trường kinh nghiệm vốn là cao, gấp đôi về sau, kinh nghiệm quá sung sướng. Lục thần còn kém 13 triệu kinh nghiệm thăng cấp, cũng chính là soát tháng 1 năm 5 không con mà thôi, một lần phó bản là có thể thăng cấp. Một đường thanh lý tiểu quái, còn chưa tới bột gian phòng, lục thần cũng đã trả 500 vạn kinh nghiệm. Tiểu quái vẫn chỉ là tiểu đầu, bột tiền lợi mới là tối cao. Bột trong phòng đứng một cái cự đại bán trong suốt nhân loại. Thân cao tới 15 mét, lúc này đang tay cầm hai thanh búa tạ, ở trong phòng nhàm chán tuần tra. Viễn cổ đại đô đốc, cấp 47, cầm trong tay hai nửa lớn, uy phong lấm lấm, nhìn một cái liền khó đối phó. Đáng tiếc, lục thần có ẩn thân, có thiên viêm trụ, đây chính là xấu lắm hoàng kim phối hợp. Cấp 47 viễn cổ đại đô đốc lượng máu cao tới 600 vạn, dùng thiên viêm trụ nổ nói, cần không phải gián đoạn đánh 13 phút. Cũng may lục thần kim tệ quá nhiều, mua đại lượng tạp khí tụ linh đan. Sau 15 phút. Lục thần dựa vào xấu lắm tổ hợp, xoát chết buột. Đánh chết viễn cổ chiến tướng, cấp 47 viễn cổ buột, thu được thiên địa linh khí 276 vạn, thu được 7 giai thiên phú mảnh nhỏ 4, thu được 7 tinh phẩm chất điểm 4, thu được thuần linh khí 4. Ken, thu được viễn cổ mảnh nhỏ 8. Lục thần hiện tại thăng một cấp cần 3.000 vạn kinh nghiệm, một cái buột kinh nghiệm không sai biệt lắm có thể thăng 1 phần 10. Ha ha, một lần rơi 4 phân thất tinh tài liệu, 8 cái viễn cổ mảnh nhỏ, thoải mái. Chương 203, vô danh bao nhiêu cấp? Lục thần viễn cổ chiến trường thăng cấp vốn là nhanh, cộng thêm gấp đôi, lục thần tốc độ lên cấp tựa như mù mịt. Một lần 4.000 vạn danh vọng phó bản, nửa giờ có thể soát 1.500 vạn kinh nghiệm. 11 điểm 20 phân. Có độc A. Thật là có độc A. Không dừng được A. Lục thần đã trả 2 lần, lại soát một lần có thể đến 39, hết lần này tới lần khác thời gian này lại rất xấu hổ, đã khuya lắm rồi A. Lúc trước hắn còn làm cho lục di sớm nghỉ ngơi một chút, kết quả đối mặt dụ người như vậy kinh nghiệm, lục thần cũng không cầm được A. Đúng rồi, nha đầu kia không phải nói, tại cửu thiên bên trong sẽ không cảm thấy mệt không? Kỳ thực ta cũng không phải mệt chết đi. Đã như vậy, lại tăng nhất cấp ngủ. Tế đàn đối thủ, lục thần đã thành thói quen thực lực của bọn họ, ngược lại là chính bản thân hắn, mỗi lần thăng một cấp, thực lực đề thăng so với những người khác đều nhiều hơn, đánh bại thủ thành cũng biến thành so trước đó đơn giản. 1:40. Ngủ là bởi vì mệt mỏi, như vậy không phiền lụy tại sao muốn ngủ đâu. Đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy ta quấn quýt cái gì chứ? Lại soát một bả, liền một bả. 3:30 sáng. Ca, ngươi vì sao trong phòng còn có đèn? Ta đứng lên đi tiểu một chút. Ồ, ca, bây giờ còn có thật nhiều thật là nhiều người ở suốt đêm thăng cấp, nếu không ta cũng suốt đêm à. Cái này, cũng không phải là không thể được, dù sao cũng là gấp đôi nha, khái khái, cái kia, bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ừm, cảm ơn ca. Bất chi bất giác, lại là một cái suốt đêm. Sáng sớm 7 điểm, lục thần rốt cục vượt qua cấp 39 kinh nghiệm hồng câu, đi tới cấp 40. Từ 39 đến 40, cần 5.000 vạn kinh nghiệm. Thời gian dài trò chơi, lục thần thân thể mặc dù không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, thế nhưng tinh thần thực sự không chịu nổi. Lại hắn kiểu suốt đêm, lỗi A. Lục thần tự trách không đến vài giây, liền nằm trò chơi khoang hành khách bên trong đang ngủ. Lúc này đây hạ quốc sẽ vỡ gấp đôi, không có bên ngoài phục người chơi tới quấy rối. Dù sao lần trước đại hàn dùng tao ngộ còn rõ mồn một trước mắt. Đại hàn phục so với còn lại phục thiếu 4 con thần thú con non. Đáng nhắc tới chính là, các đại quốc phục cũng không có tuyển trạch thần thú tán phách. Toàn bộ lựa chọn thần thú con non. Đây cũng nói, không có ai hoài nghi, thần thú con non một ngày lớn lên, đúng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Thiếu 4 con thần thú con non, đối với về sau quốc phục sáp nhập, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vô danh lúc này mới vừa đánh bại nội chắc người chơi, suy nghĩ đến hắn bạo tính khí, bên ngoài phục người chơi không dám tùy tiện xâm phạm. Mặt khác, huyết ma xâm lấn cũng để cho bên ngoài phục người chơi thấy được hạ quốc sẽ vỡ phổ thông ngoạn gia thực lực. Hiện tại hạ quốc sẽ vợ phổ thông ngoạn gia đẳng cấp đã chậm rãi lên đây, trở lại treo chọc cái này vài tỷ ngoạn gia toàn cầu lớn nhất quốc phục, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Hiện tại bên ngoài phục các người chơi, càng là gặp được hạ quốc ngoạn gia điên cuồng. Từ gấp đôi bắt đầu, hạ quốc sẽ vợ tại tuyến không có ít hơn so với 1.500 triệu. Hạ quốc người chơi thật là mạnh mẽ, cư nhiên người nhiều như vậy suốt đêm luyện cấp. Bọn họ không phải có một câu nói bạo nổ can nha, gấp đôi không phải bạo nổ can lúc nào bạo nổ can. Thay đổi chúng ta gấp đôi cũng sẽ làm như vậy đó à. Hiện tại thật nhiều đoàn thể hạch tâm người chơi đẳng cấp lên rồi à, cao nhất ta thấy là cấp 28. Đó là có đại thần người chơi mang à, tốc độ lên cấp đương nhiên nhanh, ta phỏng chừng lần này gấp đôi, không làm được có người có thể tiếp cận, thậm chí vượt lên trước vô danh đẳng cấp. Vô danh đắc tội nội chắc người chơi, sẽ không có người nguyện ý dẫn hắn, nói như vậy, thực sự rất có thể đâu. Thứ 7, hạ quốc ngoạn gia đẳng cấp tranh, đã đạt đến gay cấn. Mọi người đều ở đây soát, đại lượng người chơi cũng hưởng thụ gấp đôi rơi xuống mang tới chỗ tốt, dồn dập canh tân trang bị, như vậy lại tiến thêm một bước cho bọn hắn tiếp tục quét xuống động lực. Nhất là đỉnh cấp đoàn thể hạch tâm người chơi, đẳng cấp một đường thoăn thăng. Lúc này, thầy cho hệ thống chỗ tốt liền thể hiện ra. Hai cái thực lực và đẳng cấp không sai biệt lắm người chơi, có sư phụ, đã có cấp 28, không có sư phụ, tối cao cũng mới cấp 26. Đây vẫn chỉ là mười mấy tiếng kết quả. Lãnh Nhu đang cùng Lục Di, Anh Tuấn, Tiểu Mỹ, thập bộ cùng nhau đánh phó bản, 5 người một đường hạp dược cũng muốn tiết kiệm thời gian. Ai nha, cây mặt dược, đại gia lập tức trở về thành tiếp tế tiếp viện một cái, sẽ đem trang bị màu lục phóng tới quân đoàn thương khố. Khá tốt đoàn trưởng cho lúc trước chúng ta nhiều tiền như vậy, nếu không, mua thuốc cũng không đủ a. Tất cả mọi người nhanh lên một chút, bây giờ là giành giật từng giây, tiêu sái ca tiểu đội soạt tốc độ còn nhanh hơn chúng ta đâu. Một đám người rất nhanh trở về thành tiếp tế tiếp viện. Thế thao công hội, Lâm Tầm đang mang theo Lý Thu Ngưng, vài cái cố định tiểu đội đánh dưới nền đất hầm mỏ phó bản, đem hết thể tiểu quái đánh chết phía sau, liền bột cũng không đánh, trực tiếp ra phó bản. Đại gia nhớ kỹ, bây giờ là thăng cấp làm trọng điểm, bột quá lãng phí thời gian. Minh Bạch. Tìm ca, cái tên kia bao nhiêu cấp à? Lý Thu Ngưng tò mò hỏi. Thế thao công hội không có bài trừ Lâm Tâm bái sư, mà là tuyển trạch làm cho một gã khác người chơi đi thăng cấp, không biết cái này có phải là bọn hắn hay không chiến thuật. 29. Lâm Tâm nhỏ giọng nói cho Lý Thu Ngưng. Hoa! Nhanh 30 nữa à? Lâm Tâm mỉm cười, chúng ta vận khí không tệ, tiểu tử kia sư phụ thực lực rất mạnh, chờ cái kia tiểu tử đẳng cấp đi lên, có thể mang còn lại thăng cấp. 3 giờ chiều, Lục Thần mơ màng tỉnh lại. Nhìn thoáng qua thời gian, Lục Thần lại càng hoảng sợ. Cơ mờ nở, đều 3 giờ. Lục Thần nhanh lên rửa mặt, lọ gìn. Hắn hiện tại đã cấp 40, đã có thể đi bản đồ mới, thế nhưng bồi hoàn gấp đôi có một ngày nhiều, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đạp trên bản đồ. Tiếp tục soát, đem gấp đôi soát xong lại nói. Mọi người đều ở đây giành giật từng giây, mà càng là như vậy quý trọng thời gian nhưng thật giống như qua được nhanh hơn. Bất chi bất giác, đã đến chủ nhật đêm khuya 12 điểm. Một cái hệ thống thông cáo xuất hiện, làm cho vô số người trong lòng chợt lạnh. Toàn bộ sẽ vỡ gấp đôi kinh nghiệm, gấp đôi rơi xuống hoạt động đã kết thúc, chúc đại gia trò chơi khoái trá. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian 2 ngày này hầu như không có cái gì nhân khí, người chơi đều đi thăng cấp, không ai xem phát sóng trực tiếp, kết quả theo điều này thông cáo sau khi xuất hiện, phát sóng trực tiếp gian nhân khí rốt cục lại có sở tăng trở lại. Ai, gấp đôi không có Tiểu Minh đen vành mắt, cả người đều có vẻ rất mệt mỏi. 2 ngày đi ngủ 5 canh giờ, rốt cục cấp 30. Cả ta đều nhanh nói ra. Không được, ta muốn đi cấp 30 bản đồ nhìn, thật vất vả có thể đi trong truyền thuyết Lăng Tiêu Thành. Không ít người đều đã rất mệt mỏi, hoạt động kết thúc tiểu lò gặp đây, nhưng là có rất lớn một nhóm người, đến rồi cấp 30 liền định tới kiến thức dưới cấp 30 chủ thành, đại gia kết bạn mà đi cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Minh cùng Cuồng Lãng mấy người, theo đại bộ đội cùng nhau hướng cấp 30. Thừa dịp thời gian đi đường, phát sóng trực tiếp thời gian, tất cả mọi người đang trao đổi tin tức. Nghe nói có người lên tới cấp 35. Có sư phụ thật tốt. Ta nghe nói đẳng cấp cao nhất một cái, đã cấp 36, quá khoa trương, cấp 30 ở trên nhất cấp nhưng là phải 1-2 ngàn vạn kinh nghiệm đâu. Không biết vô danh bao nhiêu cấp, hắn không ai mang nói, đẳng cấp cũng bị người đuổi kịp A. Đúng vậy à, coi như thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng dù sao là một người, nhân ra đều là vài cái nội chắc đại thần cùng nhau mang, tốc độ lên cấp khẳng định rất nhanh. Tiểu Minh, vô danh hẳn là ở Lăng Tiêu Thành, đến lúc đó xem hắn bao nhiêu cấp. Tiểu Minh cùng Cuồng Lãng mấy người, theo đại bộ đội hướng cấp 30 chủ thành đi. Không bao lâu, đại bộ đội đến rồi ngã ba đường. Sát thành, Bái Nguyệt huyết trì. Con bà nó, cái này huyết trì nên không phải là huyết trì bí cảnh cái kia huyết trì A. Phía sau còn có đoạn đầu đài cùng viễn cổ chiến trường. Quên đi, không quét đi được, chúng ta phải đi chủ thành nhìn một chút, nhìn xong ta cũng muốn lọ gặp nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, từ phía tây cửa ngã ba phương hướng, đi qua một người. Là, vô danh. Lục Thần kỳ thực cố gắng buồn bực, soát xong viễn cổ chiến trường, thật xa liền thấy bên này thật là nhiều người đi bên này, hắn liền thay đổi nhân loại ra. Đoàn trưởng, Cuồng Lãng mấy người hưng phấn chạy về phía vô danh. Lục Thần đối với mấy người mỉm cười, các ngươi cũng đi Lăng Tiêu Thành A. Đúng vậy A, chúng ta muốn đi liếc mắt nhìn. Đoàn trưởng, cái kia, ta phát sóng trực tiếp gian khán giả muốn hỏi một chút ngươi bây giờ bao nhiêu cấp, thuận tiện nói sao. Lục Thần suy nghĩ một chút. Hiện tại Tiểu Minh đã chính thức cùng Cuồng Lãng ký hợp đồng, trở thành Cuồng Lãng quan phương hoạt náo viên, cùng Tiểu Minh tán gẫu một chút, vậy cũng có thể tăng điểm nhân khí a. Cùng người một nhà nói chuyện phiếm, Lục Thần lời nói cũng nhiều hơn. Ai, ta cũng là say, hai ngày gấp đôi không có lợi dụng tốt, đẳng cấp không có thăng bao nhiêu. À, cái này Tiểu Minh trong lòng cả kinh, nhanh lên bang Lục Thần nói, cái kia, đoàn trưởng đẳng cấp vốn là cao, cần kinh nghiệm không phải chúng ta có thể tưởng tượng, lại là một người thăng cấp. Thăng cấp chậm một chút cũng bình thường. Lục Thần lắc đầu, hai ngày này giấc ngủ cực kỳ tốt, hai ngày ngủ 17 canh giờ, gấp đôi kinh nghiệm hoạt động lãng phí sắp một nửa. Quả nhiên vẫn là không thể suốt đêm A. Tiểu Minh nhìn một chút phát sóng trực tiếp gian, một đám người đều ở đây truy vấn vô danh đẳng cấp, liền đối với người ái mộ nói rằng, đại gia cũng đừng hỏi, ngược lại về sau sẽ biết. Lục Thần vừa vặn nghe được, đã nói, không sao, ta hiện tại cấp 44. Phốc, Tiểu Minh thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Chương 204. Vậy mới tốt chứ? Bách quỷ thành phó bản bên ngoài, phần thiên kiếm tiên kích động nói, đại gia biểu hiện đều phi thường tuyệt vời, chúng ta tổ này, đẳng cấp cao nhất đạt tới cấp 36. Trên cơ bản đem thời gian lợi dụng đến rồi cực hạn. Một gã khác nội chắc người chơi cũng gật đầu đến, quả thực không dễ dàng, 48 giờ đồng hồ không coi chớp mắt, đối với tinh lực là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng, cũng may tất cả mọi người kiên trì chịu đựng. Hoàng Triều Thái tử nắm thật chặt nắm tay, nói với Linh Lung Tử Tâm, sư phụ,

nếu như hắn là ở sát thành bên kia thăng cấp, còn có thể là gấp 3 thưởng cho phó bản, nơi đó tiền lời rất cao, thế nhưng quái số lượng không nhiều lắm, cũng có một lần nữa thiết lập thời gian, không có khả năng thăng nhiều như vậy. Linh Lung Tử Tâm gắt gao khóa bắt đầu chân mày, Bái Nguyệt huyết chỉ chúng ta đều đi quá, huyết chỉ có huyết chỉ bí cảnh, kích hoạt quá liền vô dụng, chặt đầu núi có cái cấp 35 phó bản rất khó tìm, thế nhưng cũng vô pháp cùng Bách Quỷ Thành so với, viễn cổ chiến trường. Nói rằng viễn cổ chiếm thành, mọi người đột nhiên trầm mặc. Viễn cổ chiến trường? Lẽ nào? Không phải, không có khả năng. Đó là bọn họ đều chưa từng tiếp xúc qua địa phương. Cái này thậm chí so với vô danh lên tới cấp 44 càng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Ngoại trừ nơi đó, còn có thể là nơi nào Phần Thiên thở dài một hơi, phía trước tâm tình hưng phấn đã biến thành thất lạc. Nhất là Tử Tâm, nàng chuyên tâm nếu muốn báo thủ, lần này dẫn người luyện cấp, kinh nghiệm của nàng cũng thăng không ít, đạt tới 4. Nhưng là, giã ngoại lúc quyết đấu, vô danh cấp 35, nhưng mà chỉ trước mắt, vô danh đã cấp 44, còn cao hơn nàng nhất cấp. Hoàng tộc Thái tử sắc mặt hết sức khó coi. Mới vừa còn thật vui vẻ, tràn đầy nhiệt tình, có thể tin dữ này dường như đánh đòn cảnh cáo, triệt để đem hắn đánh hôn mê. Vô danh cấp 44. Phần Thiên đại ca, có lầm hay không? Không có khả năng sai, trên họp phỉ cạn website đã chứng thực qua, Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian đã trở thành Cuồng Lãng quan phương phát sóng trực tiếp gian, vô danh lại điên cuồng, cũng sẽ không lại quan phương phát sóng trực tiếp gian nói mỏ. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Linh Lung, chúng ta lập tức trở về, cùng đại gia thương lượng một chút ngăn chặn vô danh sự tình. Hắn hiện tại chỉ là đẳng cấp cao, trang bị thật là không có đổi mới, chúng ta như cũ có cơ hội. Mặc kệ hắn bao nhiêu cấp, vào cấp 40 bản đồ, đều giết đến hắn không dám lên trò chơi. Phần Thiên hơi nheo mắt lại, u nói rằng, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Chương 205, khổ đợi hơn một tháng. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần thật sớm liền lên tuyến. Lăng Tiêu trong thành còn lại người chơi số lượng không nhiều lắm. Phỏng chừng 2 ngày điên cuồng thăng cấp mệt muốn chết rồi, rất nhiều người vẫn còn ở ngủ bù. Một cái gấp đôi, một đám người lên tới cấp 30. Lục Thần hơi xúc động, trong thành rốt cục không phải toàn bộ đều là nở tờ cờ. Lục Thần vốn là phải về thành mua tạp khí tụ linh đan, hắn thăng cấp thời điểm, tụ linh đan tiêu hao quá lớn, nếu không phải là cá nhân hắn phó bản, căn bản vô lực chống đỡ hắn thuần linh hết giận hao tổn. Thừa dịp người trong thành không nhiều lắm, Lục Thần mua trước được rồi tụ linh đan, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Người chơi đẳng cấp lên đây, ta những trang bị kia cũng có thể ra tay rồi a. Lục Thần trong túi đeo lưng nhưng còn có một đống lớn 30 trang bị đâu, đều là đánh cửa đá thuộc tính phó bản rơi. Trong đó có đại lượng trang bị màu xanh da trời lục trang, hơn nữa thăng cấp luyện khí sư đẳng cấp thời điểm, hắn còn nghĩ những trang bị này toàn bộ từng cường hóa. Lục Thần mở ra trước khu vực giao dịch. Nói, Lục Thần đã lâu không có tới khu vực giao dịch, hôm nay khu vực giao dịch, phi thường náo nhiệt, có mấy triệu món ở bán thương phẩm. Có bán lấy tiền, có bán kim tệ, mỗi ngày thành giao ngạch đều là lấy ước kế coi là. Lại có hầu vương trang bị đang bán. Lục Thần đã thấy không ít hầu vương trang bị, thành giao tốc độ đều rất nhanh. Hiện tại người chơi đẳng cấp lên rồi, cấp bách thiếu trang bị. Chắc là những sư phụ kia mang theo đánh phó bản ra hỏa bán A. Lục Thần nhìn xuống giá cả, trang bị màu xanh da trời giá cả đại khái ở 3.000 nguyên đến 3.500 nguyên lưu động, lục trang đại khái 800-1.100 nguyên. Hầu vương bộ tuy là thuộc tính không sai, thế nhưng chúng nó tuyệt đối không tính là vốn có giá trị chiến lược trang bị, giá cả đều rất một dạng. Lục Thần suy nghĩ một chút, đem 244 nhiều món lục trang một tia ý thức rõ ràng khoang, giá cả định ở 1.000 nguyên. Trọng điểm là trang bị màu xanh da trời, hắn trang bị màu xanh da trời đặc hiệu hiệu quả cũng rất cao, mấu chốt nhất vẫn là cường hóa 3. Ta trang bị thuộc tính cơ sở càng cao, đặc hiệu càng thêm khả quan, giá cả nhất định phải càng cao. Lục Thần tính một chút, làm nhất kiện 3 trang bị màu xanh da trời. Cần 3 món đồng dạng trang bị, cộng thêm yêu thú thú nhiệt hạch, kim tệ, cùng với 5 tinh luyện khí sư. Bán cái 15.000 A. Lục Thần đem hầu vương đai lưng, hộ thối, miếng lót vai các loại, chờ, một tia ý thức đặt ở khu vực giao dịch. Buổi tối nhìn có thể bán bao nhiêu món. Thanh lý ba lô Lục Thần sẽ dùng hơn 1 giờ, sự tình tuy là rườm rà, bất quá dù sao cũng là kiếm tiền, không thể lơ là. Làm xong trang bị, Lục Thần rốt cục có thể đi luyện cấp. Vừa mới đến Lăng Tiêu thành cửa thành, Lục Thần đột nhiên dừng bước. Đoạn đường này qua đây, cảm giác có người một mực cùng với chính mình. Lục Thần không có làm ra quá động tác lớn, mấy người kia luôn là với hắn vẫn duy trì một khoảng cách, thấy hắn dừng lại, liền lại làm bộ làm những chuyện khác. Từ bọn họ kỳ lạ cử động đến xem, những người này tuyệt đối không phải người hái mộ. Lục Thần hơi nhíu mày, hiện tại dám động người của hắn, cũng chỉ có nội chắc người chơi, những người này rất có thể là cơ sở ngầm của bọn họ. Quỷ quỷ túy túy, là đang suy nghĩ gì ám chiêu? Đám người này thật đúng là không nhớ lâu, xem ra có thời gian rất tốt giáo huấn một chút bọn họ. Tả hưu suy nghĩ khoảng khắc, lục thần trực tiếp mở ra cánh, hướng Lăng Tiêu Thành bắc mặt bay đi. Cơ mở nở, bay. Tên kia còn có cánh. Vài cái nút trong bóng tối người vẻ mặt khiếp sợ với bất đắc dĩ. Cái này tuyệt đối là không tìm được a. Quên đi, ngược lại đã thấy hắn phương hướng ly khai, trước cùng người của phía trên nói, vô danh hướng phía bắc diện đi, nhất định là đi bản đồ mới, mau để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cấp 40 bản đồ chính là ở Lăng Tiêu Thành bắc mặt, phần thiên đám người sau khi nhận được tin tức, lập tức thông báo mọi người lọ dịn. Uy, mập mạp, chớ ngủ, nhanh lên tuyến, vô danh sắp tới. Đem không có lên tuyến người đều kêu, nhanh một chút, vô danh lập tức tới ngay. Lần này chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết vô danh. Đại khái 40-50 danh nội chắc người chơi ở sau khi nhận được tin tức, dồn dập lọ dịn. Cấp 40 bản đồ có 4 tờ, bất quá từ Lăng Tiêu Thành tiến nhập cấp 40 bản đồ, cần thông quan một mảnh trong rừng đường nhỏ, nơi này cây cối đồ sộ trắng kiện, đường lại hẹp phi thường thích hợp mai phục. Dựa theo ngày hôm qua an bài vị trí, mọi người vào chỗ. Lão đại trà vài ngày, đã lấy được hiển ảnh chi trần, hắn ẩn thân cũng không dùng, một ngày hắn xuất hiện, mọi người không cần có bảo lưu, kích hoạt miểu sát, sau đó vô hạn thủ thi. Lục thần đang ở hướng Lăng Tiêu Thành phía bắc bay đi. Phần thiên kiếm tiên nói qua, các loại, chờ, cấp 40, nội trác người chơi biết hảo hảo bắt chuyện lục thần biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là muốn đi. Thứ nhất, hắn phải đi cấp 40 bản đồ, dù sao hắn đã cấp 44, hiện tại chỉ có đánh 3.000 vạn cùng 4.000 vạn danh vọng phó bản mới có tiền lời. Thứ hai, lục thần cũng có lòng tin. Trước đây, hắn giết quái cơ bản đều là nhắm mắt lại giết, cho dù là sơ kỳ thực lực rất yếu, đó cũng chỉ là hạp dược ngạnh cương. Mấy lần đánh lộn, cũng đều là hành hạ đến chết, hoàn toàn không có độ khó. Bất quá ở viễn cổ chiến trường đánh nhiều như vậy trường, hắn một mình đấu năng lực tăng lên trên diện rộng, các loại kỹ năng phối hợp, vận dụng, thực chiến ứng đối năng lực, kinh nghiệm đều đã lô hỏa thuần thanh. Cao mức độ cảm nhận sâu sắc, làm cho lục thần không dám đối với bất cứ dị thường nào tranh đấu sơ suất, như vậy nhiều lần huấn luyện phía sau, lục thần tờ cờ năng lực so với trước đây mạnh rất nhiều. Ở viễn cổ chiến trường phó bản soát bột lâu như vậy, lục thần đánh tới không ít tài liệu, hắn tinh cấp lên tới 7 tinh một đoạn, lang nhân huyết thống cùng hổ yêu huyết thống cũng lên tới lục giai. Ngạnh thực lực cùng mềm thực lực đều tăng lên trên diện rộng, lục thần quyết định cùng những cái này đối với hắn có ý tưởng nội chắc người chơi, hảo hảo vui đùa một chút. Phía trước khu vực trực tiếp phi hành, mời từ mặt đất đi qua. Lục thần nhìn một chút cách đó không xa, nơi đó có một cái đường nhỏ, hai bên đường mọc đầy cao lớn cây cối. Hắn ở trên trời lúc phi hành, đã xác định nơi này chính là đường phải đi qua, như vậy, nơi đây cũng là mai phục hắn địa điểm cao nhất. Từ Lăng Tiêu trong thành mấy cái không chuyên nghiệp người theo dõi hành vi đến xem. Bọn họ nhất định biết mình sẽ đến, đã sớm chuẩn bị kỹ càng a. Ok, muốn chơi đúng vậy, vừa vận luyện cấp đánh quái cả đã nói ra, liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Lục thần vừa mới chuẩn bị chạm đất, đột nhiên, hắn chế tạo trong tin tức, có một ỉ cổn máy tính một mực lóe lên. Là sủng vật đồ tiêu. Ừm. Làm sao vậy? Lục thần tạm thời tìm có thể đại thụ, đứng ở mặt trên kiểm tra tin tức. Hiện hữu tài nguyên, đã đầy đủ hỗn độn con non hoàn thành trưởng thành, xin hỏi có hay không kiểm tra? Ta đi. Kiểm tra. Chuyện này so với cùng nội chắc người chơi đánh một trận quan trọng hơn, lục thần vội vàng nói. Hỗn độn con non trưởng thành cần 10 vạn thuần linh khí cùng 10 vạn hỗn độn loại sinh vật tinh phách. Thuần linh khí không là vấn đề, lục thần đã có trận không mang quân đoàn thủ hạ luyện cấp, chúng nó mỗi ngày mang bọn tiểu tử để thăng thuần linh khí, đã lấy không ít. Nhất là tiểu hỗn độn, phía trước lục thần có một trận mang theo nó điên cuồng soát tiệm linh, lấy được không ít thuần linh khí cùng hỗn độn loại sinh vật tinh phách, sau lại đẳng cấp rất cao. Tiệm linh không xong đổ, hắn mới không có tiếp tục soát. Lục thần hiện nay dự định trước trưởng thành, chính là tiểu hỗn độn, nó thuần linh khí đã đủ, cũng mệt mỏi tính toán hơn 8 vạn hỗn độn loại sinh vật tinh phách, thiếu chút nữa là đủ rồi. Lục thần nhìn thoáng qua cá nhân phó bản, lúc này đã tính tổng cộng 5.700 tinh phách. Cá nhân phó bản tính tổng cộng tinh phách đã đầy đủ hợp thành còn thừa lại tài liệu. Con bà nó, lao tử đợi hơn 1 tháng A, thật tốt quá. Trở về lãnh địa. Chương 206, tiểu hỗn độn thần kỹ. Mặt đất, một đám nút trong bóng tối người đang ở hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm vô danh, chỉ cần hắn hạ xuống, liền muốn hợp nhau tấn công. Nhưng mà, tên kia cư nhiên đứng ở trên cây trở về thành. Làm sao đột nhiên đi, lẽ nào hắn phát hiện chúng ta? Linh Lung Tử Tâm vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không thể nào thấy được, chúng ta phía trước không phải dùng phi hành tọa kỵ thử qua nha, phía trên là nhìn không thấy tuyến mặt, hắn vừa rồi tại trên cây dường như đang nhìn vật gì. Mã Đức, coi như hắn mạng lớn,

Lao tử cái này một thân trang bị mới, chỉ có hơn 6.000 công kích, ngươi cũng hơn vạn, lượng máu trực tiếp 70.000. Ngươi cứu mạng A, lúc này mới cấp 30A. Không có bất kỳ trang bị, Trần Ba vải đã đến loại trình độ này, tiểu hỗn độn không thẹn thần thú con non. Không hề nghi ngờ, lấy tiểu hỗn độn thực lực bây giờ, thậm chí có thể đơn độc thông quan phó bản. Chứng kiến tiểu hỗn độn mạnh mẽ, Lục Thần cũng dài thở dài có thể một hơi thở. Bận rộn hơn một tháng, những tài liệu kia đối với hiện tại Lục Thần mà nói, đều xem như là một số lớn chi, huống lúc trước Lục Thần, khi đó chứng kiến thần thú tiến hóa điều kiện, cảm giác đều là con số thiên văn A. Thế nhưng tiểu hỗn độn cuối cùng là không để cho hắn thất vọng. Tiểu gia hỏa rốt cục tiến hóa thành công, từ con nhỏ đến thiếu niên, hoàn thành trong quá trình trưởng thành lần đầu tiên biến chất. Lục Thần có loại cảm giác như chút được gánh nặng, chẳng những như chút được gánh nặng, nhưng lại thấy được hy vọng. Chỗ của hắn nhưng còn có 10 con thần thú kêu than cho thực phẩm đâu. Tốt, xem ra sau này có thể mang theo ngươi luyện cấp, như vậy cũng là thời điểm lấy cho ngươi cái chính thức tên. Ân, nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não, đã bảo ngươi đầu sư tử a. Ngao ngao. Tiểu hỗn độn có điểm không thích tên này, không có chút nào khí phách. Thế nhưng Lục Thần căn bản không dự định đổi tên, hắc hắc, cứ quyết định như vậy. Lục Thần ngồi chồm hổm, sờ sờ đầu sư tử đầu, ngoan, tại gia hảo hảo tu luyện. Ta đi trước tìm vài cái bằng hưu tán gẫu một chút lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngao ngao. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi? Không được, ngày hôm nay ta phải đối phó người thực lực có điểm mạnh mẽ, ngươi không có linh phòng, đi vẫn còn có chút nguy hiểm. Yên tâm, lấy chồng đối chiến lâu như vậy, ta có tự tin. Hơn nữa đừng quên, ta hiện tại sinh ra một cái thần kỹ. Đứng lên, Lục Thần mỉm cười, hy vọng các ngươi nhân số tốt nhất nhiều một chút, như vậy sử dụng phân liệt mới, chỉ có... thoải mái à. Dứt lời, Lục Thần mở ra cánh, nhất phi trùng thiên. Là thời điểm tìm đến người uống trà. Chương 207, quỷ kế đa đoan vô danh. Lục Thần sẽ lanh rất nhanh, thế nhưng đã chạy tới nhưng phải thật lâu, cộng thêm làm thần thú thời gian, ước chừng dùng hơn một giờ. Cái này nhưng làm nhất bang tinh thần buộc chặt sơn y vợ cho các loại, chờ, điên rồi. Ta đi, này cũng một giờ. Tên kia đến cùng đã làm gì, này cũng nhanh hai giờ. Cây trong rừng. Một đám người bày ra các loại thư thích tạo hình, tựa ở bên cây, nằm trên đồng cỏ, tương đương thích ý. Hắn ngày hôm nay còn đến hay không a? Ta hai ngày trước dạy đồ đệ, hiện tại khốn muốn chết. Hắn là không phải phát hiện chúng ta, sau đó không dám tới a. Phần Thiên Kiếm Tiên cũng cực kỳ phiền muộn, vô danh liền lộ cái khuôn mặt sau đó bỏ chạy được vô ảnh vô tung. Hai cái chủ thành, các đại bản đồ đều không người phát hiện hắn. Đại gia chờ một chút nữa, chuyện này quan hệ đến chúng ta nội chắc ngoạn ra mặt mũi. Nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ, về sau chúng ta làm sao còn hỗn? Ừm, Phần Thiên nói không sai, phải giết gà dọa khỉ, dù cho các loại, chờ, một ngày cũng nhất định phải đến khi vô danh. Thái tử, ngươi phụ trách phát sóng trực tiếp, vô danh đã xuất hiện, lập tức mở phát sóng trực tiếp, bên ngoài đã sắp xếp xong xuôi, nhân khí có thể trong nháy mắt soát đến 10 vị trí đầu, đến lúc đó người chơi đều sẽ tiến vào. Hoàng tộc thái tử có chút buồn bực, chính mình đường đường đại lão. Tự nhiên luân lạc tới chỉ có thể phách truyền trực tiếp địa vị, cùng thân phận hoàn toàn không hợp. Thế nhưng vừa nghĩ tới phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, làm cho vô số người chứng kiến vô danh thảm trạng, hắn nhất thời sẽ không quan tâm làm lao động. Chỉ cần có thể giết chết vô danh, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng đáng giá. Không bao lâu, Lục Thần đã đến rừng cây đường nhỏ, hắn vốn định trực tiếp đi vào, có thể nhưng vào lúc này, hắn bỏ vào gợi ý của hệ thống. Kiểm tra đo lường đến phía trước khu vực có hiển ảnh chi trần tồn tại. Nên đạo cụ bởi thiết kế lúc không cách nào tách ra vấn đề, từ bỏ năng lực chính mình bên ngoài, thêm vào đã có được hạng nhất năng lực đặc thù, nó khiến cho ngài ra hiệu quả mất đi hiệu lực, bản nêu lên gần xuất hiện một lần. Bình thường người chơi là không thu được cái tin tức này, mà Lục Thần lúc đầu cũng là sẽ không thu được cái này báo động trước. Nhưng chính là hệ thống ý thức được hiển ảnh chi trần không đầy đủ, để cho cụ bị trớn lên cụ bị năng lực, hệ thống mới có thể đặc biệt nhắc nhở. Ta lo, hiển ảnh chi trần. Nghe tên chắc là phòng ẩn thân A. Làm cho mục tiêu mê hoặc hiệu quả mất đi hiệu lực. Không đúng, bọn họ nếu dám mai phục ta, khẳng định nghĩ đến biện pháp đối phó ta ẩn thân. Cho nên, hiển ảnh chi trần hiệu quả thực sự, chắc là làm cho ẩn thân đơn vị không chỗ có thể ẩn giấu. Lục Thần mỉm cười, không nghĩ tới mặc cái ra, còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Tốt, nếu không thể dùng ra, vậy chỉ có thể bản tôn tới giết các ngươi. Lục Thần tìm một chỗ khuất, đang muốn bỏ đi chính mình nhân loại ra, đột nhiên vừa nghĩ, không đúng, bọn họ nhìn không thấy vô danh. Phòng trừng sẽ không vừa động thủ một cái. Trái lo phải nghĩ, Lục Thần nghĩ tới một cái biện pháp. Phân thân. Vô danh bên người, xuất hiện một cái khác vô danh. Phân thân chỉ là một loại kỹ năng, không có gì ra không phải ra, hiển ảnh chi trần hẳn là làm cho phân thân cũng biểu hiện nguyên hình. nếu đều có phân thân, không bằng mê hoặc bọn họ một cái. Tiểu Mẫn, ngươi tạm thời phụ thân phân thân của ta, cho hắn ẩn thân. Lão đại, ngươi không phải biết hiện ảnh chi trần có thể phá ẩn thân sao? Cái kia ẩn thân còn có cái gì dùng à? Tiểu Mẫn không hiểu hỏi. Cái này gọi là tương kế tự kế, bọn họ lại không biết ta đã biết rồi, nếu lấy phân thân, liền muốn lợi dụng tốt, diễn kịch muốn diễn chân. Ồ, tốt. Tiểu Mẫn phụ trên phân thân. Tiểu Mẫn, đợi lát nữa ta bảo ngươi thời điểm, ngươi trở về đến nơi này của ta. Được rồi lão đại. Ok, như vậy cũng có thể. Sau khi chuẩn bị xong, Lục Thần bỏ đi chính mình nhân loại ra từ sau bối nứt ra, một con sinh vật khủng bố, đang ra sức từ nhân loại trong túi ra chui ra ngoài. Ta đi, thật không có thể làm cho những người khác chứng kiến quá trình này, tự lao tử đều cảm thấy ác tâm a. Bỏ đi ra người, Lục Thần thư giãn dưới thân thể to lớn, cảm giác thoải mái hơn. Nhìn thoáng qua con đường phía trước, lại nhìn một chút bên người phân thân, Lục Thần mỉm cười, đi thôi. Dứt lời, bước chân vào trong rừng đường nhỏ. Ta ngủ trước biết, vô danh tới gọi. Một cái mệt mỏi nội chắc người chơi hơi nhắm mắt lại, đang định mị một hồi. Đột nhiên, có người nhỏ giọng báo động trước, các ngươi xem, vô danh tới. Xa xa, một thân ảnh đang từng bước vào rừng cây đường nhỏ. Người này một tiếng kim sắc trang bị, người khoác mũ che màu đỏ, cầm trong tay như ý trường côn, không phải vô danh là ai. Đến rồi, thái tử nhanh mở phát sóng trực tiếp, thông báo người bên ngoài soát nhân khí. Những người khác chuẩn bị xong, có thể miểu sát là tốt nhất. Quan vong phát sóng trực tiếp ngôi cao, một cái không biết tên phát sóng trực tiếp gian, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh thoan thăng đến quan vong nhân khí 10 vị trí đầu. Ở trang đầu có mặt mày rạng rỡ cơ hội phía sau, phát sóng trực tiếp gian nhân khí trong nháy mắt mạnh thêm. Rất nhiều người chơi vừa nhìn thấy cái này phát sóng trực tiếp giữa đề mục, liền đã chấn kinh. Nội trác đại thần vô hạn soát vô danh, soát đến lui dù mới thôi. Liền hướng về phía cái này đề mục, đại lượng người chơi chen lấn dũng mãnh vào phát sóng trực tiếp gian phòng nhân khí trong nháy mắt đột phá 1.500 vạn, cũng lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Con bà nó, phía trước cái kia là vô danh. Thật là ở ngăn chặn vô danh. Cơ mờ nở, kém chút bỏ lỡ trò hay. Vô danh dường như còn không biết sao, hắn vẫn còn ở đi về phía trước. Xong, vô danh ca lần này thật muốn treo A. Cùng lúc đó, vô danh đã tiến nhập vòng mai phục phạm vi công kích. Một đoàn tử sắc quang đoàn chưa từng danh trên người thoát ly, rất nhanh biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Lão đại đã để Tiểu Mẫn mau rời đi, đại chiến lập tức bắt đầu. Đúng vào lúc này, vô danh chạy tới đường nhỏ ở chỗ sâu trong, đột nhiên, sông bên cạnh cự đại thân cây phía sau, toát ra 40, 50 người. Vô danh, tử kỳ của ngươi đến rồi. Dám trêu chúng ta nội chắc người chơi, ngươi hảo không có. Vô danh, đi chết đi. Một đám người hung mãnh đánh về phía vô danh. Vô danh biểu tình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù đối mặt hơn 40 vị cao thủ đồng thời phát chiêu, đã diện vô biểu tình. Đừng làm cho hắn chạy. Cung tiễn thủ quy định săn vị. Sơ cấp truy tung thuật. La sát trạm thủ kiếm. Chính xác của ngoanh xạ kích. Loạn vũ xuân thu. Đột nhiên toát ra những người này, hướng phía vô danh xông lại, bắt đầu tay chính là các loại sát chiêu, thẳng đến vô danh. Con bà nó, những người này điên hay sao, vô danh ca căn bản cũng không có phản ứng thời gian A. Những kỹ năng này nghe đều chưa nghe nói qua à, đều là sát chiêu, bọn họ không tính cho vô danh bất luận cái gì thời gian phản ứng. Một ngày vô danh treo, bọn họ sẽ vô hạn thủ thi, những thứ này vô danh xem như là xong đời. Vô danh tao thụ số lượng cao công kích, cột máu cùng làm qua xe gường tựa như, trong khoảnh khắc tiêu thất. Nhưng mà, một màn quen thuộc có xuất hiện. Cái này vô danh hóa thành một hồi yên vụ, tiêu thất. Mọi người kỳ quái xông tới, tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu sự thật, lại chỉ có thể xác định. Vừa rồi bọn họ nháy mắt giết, chính là phân thân, hồi cuối là phân thân. Không có khả năng A, vừa rồi hắn đích xác là ẩn thân A. Vô danh biết chúng ta biết mai phục hắn, cho nên mở ẩn thân, cái này có thể lý giải. Thế nhưng, hắn cư nhiên đem ẩn thân cho phân thân. Hắn là dùng phương pháp này để cho chúng ta xác định phân thân chính là bản tôn. Chết tiệt, cái này vô danh, tại sao biết cái này sao giảo hoạt. Linh lung tử tâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này vô danh lúc này đây lại đem mọi người đều đùa bỡn. Bất kể nói thế nào, hiện tại đã có thể khẳng định, vừa rồi giết là vô danh phân thân, như vậy vấn đề tới, vô danh chân thân ở đâu? Nào đó cây đại thụ bên trên, một cái sinh vật khủng bố liệt khai âm trầm miệng rộng, lộ ra răng nanh. Đều đứng chung một chỗ học sao? Phi thường tốt. Cấp tốc di chuyển. Chương 208, nhất chiêu miểu sát hết thảy. Một con sinh vật khủng bố, từ ngọn cây đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía mọi người. To lớn chi chu nửa người dưới dài bộ lông màu vàng óng. Cùng huyết sát mi hầu có chút cùng loại, mang theo một cái nếm thử thanh xà đuôi,